Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4293 một ý nghĩ sai lầm. Tự ăn ác quả oanh phiên thiên ấm trước là hướng về phía tiểu nam đập ra. Bất quá. Tại tiểu nam kinh khủng dưới ánh mắt. Lại là bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Lần nữa hướng về cái kia đất trong hầm dép ma tôn đập xuống. Phanh phanh phanh cái kia một đầu dép ma tôn vốn là hấp hối. Thương thế thảm liệt. Lúc này bị phiên thiên ấm lần thứ hai nghiền ép. Thân thể lại cũng không chịu nổi. Giáp xác vỡ vụn. Trong nháy mắt bị ép tới tứ phân ngũ liệt. Màu xanh sấm chất lỏng chảy ngang. Xâm nhập đất đai bên trong. A thân thể sụp đổ. Linh hồn hắn phát ra một trận lệ rít gào. Bất đắc dĩ rời đi thân thể. Hóa thành một đoàn lục quang. Phiêu trồi lên. Ông. Từ không bên trong. Xanh biếc linh hồn trùm sáng. Không ngừng vặn vẹo. Hiển lộ ra một trương mặt mũi tràn đầy răng nanh hung ma. Nó một đôi huyết tinh đôi mắt. Hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Linh hồn khí tức sôi trào. Giận dữ hét. Thục Sơn kiếm chủ. Ta cùng ngươi không đổi trời chung còn dám uy hiếp ta nhìn đến. Ngươi là bức ta chôn vùi ngươi thần hồn. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Tay phải ngón tay run lên. Xoát một chút. Một luồng màu xanh biếc u hỏa. Nhất thời tại đầu ngón tay hắn phiêu trồi lên. Thiên huyền bích hỏa. Giống như độc xà le lưới đồng dạng. Suy suy rung động. Để tại tràng sở có người. Đều như ngồi bàn trông. Tê cả ra đầu. Hoảng sợ không gì sánh được. Dép chít chắc. Thấy cảnh này thương không ma cung tất cả mọi người vì dép ma tôn toát mồ hôi. Dương Vân Phàm đã dùng sự thực chứng minh qua. Hắn nắm giữ một loại hủy diệt pháp tắc linh hồn thần diễm. Có thể đem ma tôn cường giả linh hồn đốt thành cho bụi. Cái này một phần uy hiếp lực. Cơ hồ có thể so với đáng ma lôi hiếp dép ma tôn. Hiện tại linh hồn ly thể. Không có thân thể phòng ngự. Có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Dương Vân Phàm muốn là cho hắn như vậy một chút. Hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ giống dép ma tôn ngửa mặt lên trời buồn gào một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy mọi người. Gặp tất cả mọi người chỉ là lui về phía sau. Lại không một người đi ra cứu hắn. Hắn khí cấp công tâm. Linh hồn không ngừng rung động. Linh hồn chi lực vậy mà tiêu tán một bộ phận. Quang hoa nồng đậm bản nguyên thần hồn, nhất thời ảm đạm không ít. Thôi được xếp ma tôn. Tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Tự nhiên cũng không phải người ngu. Lúc này lại giận. Hắn cũng biết mình thua. Sau đó. Không giãy giụa nữa. Xoát một chút. Hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào đến phí liệt nghĩ ma tôn tay bên trong linh hồn mặt trong hộp. Hắn dù sao cũng là đại viên mãn cường giả. Thoát ly thân thể ràng buộc. Thi triển hư không đại Nazi. Dương Vân Phàm thần thức căn bản là không có cách bắt. Hắn giờ phút này một lòng muốn tránh né. Dương Vân Phàm muốn giết hắn. Cũng làm không được. Bất quá, Dương Vân Phàm đánh tan hắn thân thể trong thời gian ngắn. Hắn không cách nào khôi phục. Đợi đến lần sau Dương Vân Phàm gặp lại hắn chỉ sợ đã là mấy chục năm về sau. Dù sao. Hắn chuyển thế trọng tu, dung hợp toàn mới thân thể cũng cần thời gian. Các loại đến lúc đó. Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình đã sớm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cũng liền không quan tâm loại này tiểu nhân vật tiểu nam. Ta vốn có thể giết ngươi. Bất quá, ta niệm ngươi trẻ người non dạ buông tha ngươi lần này. Hy vọng ngươi không muốn lại một lần cô phụ ta hảo ý nương theo lấy Dương Vân Phàm uy nghiêm lạnh lùng lời nói. Hắn thủ đoạn bên trong. Còn lại chưa từng động tới bảy viên thiên trụ. Ao ao ao tản ra. Không ngừng tại hắn trên bàn tay xoay tròn. Một cái thiên châu liền có thể để Dương Vân Phàm đánh ra một cái nhập đạo cấp bậc thần thông. Lúc này trong tay hắn bảy viên thiên châu quang mang mãnh liệt. Đủ để hắn đem thương không ma cung người. Một mẻ hốt gọn. Ngươi. Đủ hung áp ánh mắt e ngại nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay ánh vàng rực rỡ thần bí thiên châu. Tiểu nam sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng khẽ cắn môi. Nhìn xuống cái này một hơi. Nàng rất rõ ràng, Dương Vân Phàm nếu như động thủ, liền sẽ không cùng với nàng giảng bất luận cái gì thể diện. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thực Dương Vân Phàm đã cho nàng đầy đủ mặt mũi, thậm chí lấy ra kích sổ tinh thần thạch giúp nàng tìm kiếm thái cổ cự côn. Dương Vân Phàm đã tận tình tận nghĩa đến mức về sau Dương Vân Phàm chắc là biết hắn tới bầu trời ma cung lệnh truy nã, sau đó liền triệt để vạch mặt. Nghĩ tới đây, Tiểu Nam có một ít hối hận, đều tự trách mình quá manh động. Nếu không phải lúc trước căm hận Dương Vân Phàm hủy diệt linh hư thế giới, đem hắn xếp vào ma cung tất sát bảng danh sách, có lẽ hôm nay nàng còn có thể cùng Dương Vân Phàm liên thủ. Một ý nghĩ sai lầm dẫn đến hôm nay quả đắng chúng ta đi. Tiểu Nam trong lòng đắng chát không gì sánh được. Nàng đối với sau lưng ma tôn bọn hộ vệ vung tay lên, quyết định rời đi Phân Bảo Nhai chủ phong, lui ra lần này cơ duyên tranh đoạt. Dương Vân Phàm biểu hiện ra siêu việt phổ thông chí tôn đại viên mãn cảnh giới tu vi, có hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản bất lực cái gì tranh đoạt cơ duyên, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ thêm ra không tất yếu thương vong. Thương Không Ma Cung một đoàn người vội vàng rời đi chủ phong. Bất quá bọn họ cũng không có triệt để rời đi một phương này tiên vực, mà là tại bốn phía sơn mạch bắt đầu tìm kiếm một số ẩn tàng cơ duyên. Phân Bảo Nhai cơ duyên không thuộc về bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cái này tiên vực chính là một vị đạo tổ cường giả truyền đạo chi địa, tất nhiên có một số kỳ ngộ. Tiểu Nam không cam tâm cứ như vậy rời đi, nhất định phải được đến một ít gì đó đền bù tổn thất. Trên sườn núi, nhìn qua Tiểu Nam bọn người rời đi, cái kia âm tà ma khí cũng theo biến mất. Cuối cùng không phát hiện được, Dương Vân Phàm có thể xác định Thương Không Ma Cung một đoàn người cần phải thật xuống núi, mà lại ly khai rất xa, tối thiểu 1000 dặm trở lên. Hô, xác định đối phương đã hoàn toàn rời đi, Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, sau đó toàn bộ thân thể nhất thời uể oải đi xuống, sắc mặt cũng biến thành ảm đạm không gì sánh được. Phụt phụt, hắn không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, toàn thân mồ hôi rốt cuộc áp chế không nổi, điên cuồng phun trào đi ra, giống như là huyết thanh một dạng. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đem cả người hắn ướt nhẹp. Cái này đạo chữ Thiên Châu thật sự là quá lợi hại, kém chút hút khô tiểu ra. Dương Vân Phàm có một ít lòng còn sợ hãi, vừa mới cái kia đạo chữ Thiên Châu đánh ra phiên thiên ấm, uy lực vô cùng, trực tiếp chấn áp một đầu đại viên mãn ma tôn. Thế nhưng là cũng mang đến một số phản phệ, để Dương Vân Phàm kinh mạch nhói nhói. Mà sau đó hắn lại cố nén thân thể không thoải mái, lại lần nữa đánh ra phiên thiên ấm. Cái kia thời điểm Dương Vân Phàm thực đã tình trạng kiệt sức, có thể hắn không dám lộ ra cái gì sơ hở, lại dùng thiên huyền bích hỏa uy hiếp. Trên thực tế hắn thiên huyền bích hỏa đã còn lại cái thùng giống, căn bản đánh không ra truy hồn thiếp. May mắn có vết xe đổ, Tiểu Nam một đoàn người không dám đánh cược, cuối cùng rút đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Dương Vân Phàm mỏi mệt không gì sánh được nằm trên mặt đất. Hắn trên lòng bàn tay xoay tròn mấy cái thiên châu, không có khí tức của đảo trèo trống, cũng đều quang mang nhất ảm, bay rơi xuống, một lần nữa nối liền nhau, bọc tại trên cổ tay hắn. Ông ông. Bất quá thiên châu rất là thần kỳ, nối liền nhau về sau, nội bộ có thần bí năng lượng phù văn liền nhận, tự nhiên bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên lực, bổ sung chính mình tiêu hao. Đồng thời thiên châu tản mát ra một bộ phận thiên địa nguyên tố, thông qua cổ tay tiếp xúc bộ phận, phản hồi cho Dương Vân Phàm, trợ giúp hắn khôi phục thể lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4294 máy móc chiến đấu. Thái cổ huyết ma hô Dương Vân Phàm có thiên châu bang trợ, lại thêm hắn bóp nát mấy cái tinh thần thạch, bổ sung thể lực, vài phút về sau hắn liền khôi phục trạng thái. Một đối nhiều quả nhiên rất miễn cưỡng. lấy thực lực của ta đối lên hai cái đại viên mãn cường giả, có thể giữ cho không bị bại, thì mười phần khó được. Đi qua lần này chiến đấu, Dương Vân Phàm đối với mình thực lực cũng có rõ ràng nhận biết. Một đối một, hắn cần phải không sợ phổ thông đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là, một cái đại viên mãn cường giả, dù là phối phía trên một cách bình thường chí tôn, hắn sẽ rất khó chiến thắng. Có điều, không quan hệ. Chờ ta lại đột phá một lần, bước vào đại viên mãn cảnh giới, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tối thiểu, sẽ không đi bởi vì khí tức của đạo không đủ, không cách nào thi triển đại đạo diễn Thiên Châu. Dương Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nói lên Thiên Châu chứ đạo Thiên Châu tựa hồ không tầm thường. Nghĩ đến vừa mới. Phiên thiên ấm lên thần sơn. Cùng áo bào xanh đạo nhân. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng cúi đầu xuống. Muốn kiểm tra một chút. Chỉ bất quá. Hắn phát hiện cái kia một cái diễn hóa xuất đạo vận thần sơn chứ đạo Thiên Châu. Lúc này biến đến mười phần ảm đạm. Cơ hồ mất đi chỗ có sáng bóng. Biến đến giống như là một khối phổ thông thạch đầu. Bảo bối. Ngươi có thể nói cho ta biết. Vừa mới. Phiên thiên ấm biến hóa ra thần sơn. Vì sao có cửu trọng sơn còn có thần sơn chi đỉnh phía trên. Những cung điện kia. Cùng vị kia áo bào xanh đạo nhân. Đều là lai lịch gì sao Dương Vân Phàm đưa vào một luồng khí tức của đạo. Nỗ lực cùng chữ đạo Thiên Châu câu thông. Đại cùng nói, hai cái Thiên Châu cùng hắn phổ thông Thiên Châu không giống nhau. Bởi vì thêm một cái chữ ấm ký, để cái này hai cái Thiên Châu nắm giữ hắn năng lực. Dương Vân Phàm trải qua nhiều lần thí nghiệm. Đã phát hiện chữ lớn Thiên Châu. Một khi rót vào khí tức của đạo, có thể cho phiên thiên phù ấm uy lực. Được đến cơ hồ gấp đôi uy lực tăng phúc. Phi thường khủng bố. Đến mức chữ đạo Thiên Châu. Vậy thì càng thêm thần bí. Làm rót vào khí tức của đạo gia trì về sau. Nó thậm chí lại trợ giúp Dương Vân Phàm. Thôi diễn phiên thiên phù ấm ẩm tàng uy năng. Đem cách môn này thần thông ẩm tàng tiềm. Lực khai phát đi ra. Chữ đạo Thiên Châu cách này một phần đặc thù năng lực. Ngược lại là cùng thiên thư khí linh không sai biệt lắm. Ô lúc này. Dương Vân Phàm đưa vào khí tức của đạo. Đối với Thiên Châu mà nói, tựa như là mỹ thực một dạng, để nó muốn ngừng mà không được, hung hăng hút thu lại. Rất nhanh ảm đạm Thiên Châu thì bắt đầu lại từ đầu tản mát ra lộng lẫy. Bất quá, vô luận Dương Vân Phàm làm sao nếm thử câu thông, nó đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hiển nhiên, Thiên Châu linh trí còn chưa triệt để giác tỉnh. Trước mắt chỉ có bản năng. Không có cái gì trí tuệ có thể nói. Không cách nào câu thông. Nhìn đến là ta nóng vội. Đại đạo diễn Thiên Châu. Dù sao mới sinh ra không lâu. Linh trí yếu ớt. Không có khả năng trả lời phức tạp như vậy vấn đề. Dương Vân Phàm trong tay Thiên La Tán Kiếm, Long Uyên Thần Kiếm đều là nắm giữ khí linh thần binh lợi khí. Bất quá. Những thứ này thần binh lợi khí đều không phải là hắn chế tạo. Vô luận là Thiên La Tán Kiếm, vẫn là Long Uyên Thần Kiếm, tối thiểu sinh ra mấy triệu năm. Trong lúc đó không biết đi theo nhiều thiếu chủ nhân, trải qua thái độ khác nhau nhân sinh, lúc này mới sinh ra khí linh. Đại đạo diễn Thiên Châu lúc này chỉ có một ít bản năng. Linh trí rất yếu ớt. Khoảng cách khí linh tầng thứ chỉ sợ còn có tốt dài một đoạn đường. Tính toán, vấn đề này, ta không hỏi ngươi. Lần tiếp theo, chờ ta đi Côn Lôn cổ khư tầng thứ hai. Bắt đến chí bảo phiên thiên ấm khí linh. Đi hỏi một chút tiểu gia hỏa kia đi. Dương Vân Phàm cũng không còn nỗ lực câu thông đại đạo diễn Thiên Châu, hắn đã có tân chủ ý. Oanh đột nhiên, một trận kịch liệt năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến. U Vinh Quy, quy, mơ. Cái này năng lượng ba động bên trong có nồng đậm khí tức tà áp. Để Dương Vân Phàm vô ý thức ngoái nhìn. Thái cổ huyết ma Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Thông qua mỏng manh vân vụ, nhìn đến tại ngoài mấy trăm dặm trên một đỉnh núi, một cái to lớn ma chảo màu đen lóe ra pha tạp huyết sắc ma văn. Xoẹt một chút, theo lòng đất dò ra. Cái này ma chảo bao vây lấy một đoàn màu đen khí tức, xông lên trời không, cơ hồ phá vỡ tầng mây. Đến cái nào đó cực hạn về sau, liền mãnh liệt địa chuyển hướng, hướng xuống đất hơn mấy cái điểm nhỏ, điên cuồng nắm tới. Xoẹt, ma chảo dò ra, mang theo u mịt ma khí, giống như một đám mây đen, ra thiên tế nhật đồng dạng đè xuống, để cái kia trên đỉnh núi thêm ra một khối bóng mờ. Ầm, ma chảo rơi xuống đất, khắp nơi nhất thời một trận rung động, bụi mù cuồn cuộn bay bổng lên. Oanh, một chảo này rắn rắn chắc chắc vỗ trúng thứ gì, dù là ngăn cách thật xa, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được tại cái kia ma chảo phía dưới có một cái gì ngưng tụ đoàn năng lượng, nổ tung về sau sinh ra gợn sóng gợn sóng. Cái này gợn sóng phía dưới ngẫu nhiên thổ lộ ra mấy cái đạo kiếm khí. Kiếm khí ba động bên trong ẩm chứa bạo liệt hỏa diễm khí tức, lại xen lẫn một tia phong cách cổ xưa thiện ý. Đây là Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch đặc biệt kiếm ý. Nhìn đến Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia thiếu tông chủ không bằng thái cổ huyết ma cường thế, nhìn đến nơi xa cơ hồ là nghiêng về một phía tình huống chiến đấu, Dương Vân Phàm trong lòng minh bạch, Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia thiếu tông chủ còn thiếu huyết lịch luyện, kém xa thái cổ huyết ma hung tàn. Dù sao cái kia ra hỏa trời sinh là vì giết hại mà sinh, mà lại thái cổ huyết ma huyết tâm cũng so Thiên Huyền Kiếm Tông người mạnh không biết bao nhiêu lần. Gia hỏa này vì đi tới nơi này thế nhưng là đỉnh lấy nguy hiểm tính mạng tiềm phục tại địa cầu phổ cận. Không giống Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia thiếu tông chủ rõ ràng là đến bên này tham gia náo nhiệt. Có điều thái cổ huyết ma gia hỏa này náo ra động tính lớn như vậy, trên trời đãng ma lôi kiếp, tại sao không có đi đánh nó? Dương Vân Phàm trong lòng có một số kỳ quái. Hắn nhớ đến Thương Không Ma Cung người chỉ là bị hắn đánh về nguyên hình, ma khí tiêu tán đi ra trong nháy mắt, đãng ma lôi kiếp thì bổ xuống. Thái cổ huyết ma gia hỏa này ma khí có thể so phổ thông ma tôn cường giả muốn nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Ông Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ, vận chuyển một luồng khí tức của đạo, ngưng tụ tại chính mình mi tâm chỗ. Sau một khắc, hắn trên trán địa hỏa pháp tắc thần văn lưu chuyển quấn quýt, một cái ám kim sắc thần nhãn chậm rãi đóng mở, bắn ra một đạo hào quang ấm ánh, không nhìn trung gian cách trở vân vụ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt thái cổ huyết ma. Thì ra là thế, động hư chi dưới mắt, Dương Vân Phàm trước mắt hết thảy chướng ngại đều bị dọn sạch. Hắn nhìn đều thái cổ huyết ma phương thức tác chiến, gia hỏa này quá âm hiểm, nó đem chính mình bản thể toàn bộ đều giấu tại trong lòng đất, tận lực che đậy trên thân ma khí. Sau đó đang đến gần mục tiêu về sau, nó liền bỗng nhiên theo lòng đất dò ra nhất trảo, như thiểm điện công kích. Vô luận được hay không được, một trảo này về sau nó lập tức bỏ chạy, bởi vì nó công năng máy tốc độ nhanh, lại không còn mặt đất dừng lại, ma khí tràn ra ngoài vô cùng ít ỏi. Nơi đây thiên đạo pháp tắc tuy nhiên có cảm ứng, có thể cần phản ứng thời gian. Đãng ma lôi kiếp vừa mới làm ra phản ứng, chuẩn bị bổ xuống, có thể trong tích tắc thái cổ huyết ma khí tức liền biến mất. Mất đi mục tiêu, đãng ma lôi kiếp tự nhiên tiêu tán. Một lần lại một lần phát động công kích, đánh Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch không có chống đỡ chi lực. Thế nhưng là đãng ma lôi kiếp lại là từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Thái cổ huyết ma gia hỏa này tựa như là một đài tinh vi máy móc chiến đấu một dạng, đem thời gian tính toán không sai chút nào. Mỗi một lần trên trời đãng ma lôi kiếp vừa ngưng tụ, chuẩn bị khóa chặt nó khí tức, nó liền như thiểm điện co lại xuống lòng đất, để đãng ma lôi kiếp mất đi mục tiêu, cuối cùng lại tiêu tán. Một lần lại một lần, nó giống như là tại nhảy múa trên lưới đao, chỉ cần chậm một bước liền sẽ bị đãng ma lôi kiếp khóa chặt. Thế nhưng là mỗi một lần đãng ma lôi kiếp thì kém một chút, liền để toàn thân nó trở ra tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 215 chương 4295 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ gia hỏa này. Thật sự là tại tìm đường chết ở mép. Điên cuồng thăm dò có điều. Hiệu quả ngược lại là coi như không tệ. Hoàn toàn đem Thiên Huyền Kiếm Tông cả đám người. Đùa nghịt xoay quanh. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Dương Vân Phàm đoán chừng Thiên Huyền Kiếm Tông cái kia một đám người. Hiện tại chính đang mắng mẹ. Muốn là đối kháng chính diện. Thái cổ huyết ma cùng trời huyền kiếm tông nhóm người kia. Hẳn là chia 5 năm. Tuyệt sẽ không xuất hiện một phương diện treo lên đánh. Thiên huyền kiếm tông bên kia. Đoán chừng cũng không ngờ rằng. Thái cổ huyết ma bị ổi như vậy như nếu đổi lại là ta. Chỉ cần dùng đại địa pháp tắc. Trực tiếp phong cấm dưới chân đất đai. Để tất cả đại địa nguyên tố. Ngưng tụ thành một đoàn. Biến đến cứng rắn không gì sánh được. Liền có thể đem thái cổ huyết ma. Theo lòng đất bước đi ra. Đáng tiếc Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch. Tu luyện đều là hỏa diễm pháp tắc. Vừa lúc bị thái cổ huyết ma khắc chế. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Nhìn trời Huyền Kiếm Tông mặc niệm vài giây đồng hồ. Đoàn người này tuy nhiên rất mạnh. Không kém gì Thương Không Ma Cung cái kia một đội ngũ. Đáng tiếc. Gặp phải thái cổ huyết ma gia hỏa này. Vừa vặn khắc chế bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra thắng bại đã định. Tiếp đó chỉ còn lại có hai chúng ta mới. Dương Vân Phàm khép kín động hư chi nhãn. Hắn biết không lâu sau đó thái cổ huyết ma đem về đem Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch thanh ra tràng. Tiếp đó. Chính là hắn cùng thái cổ huyết ma ở giữa chém giết thái cổ huyết ma gia hỏa này. Vô cùng xảo trá. Không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ta phải thật tốt mưu đồ một phen. Dương Vân Phàm nhìn thái cổ huyết ma phương thức chiến đấu. Cảm giác gia hỏa này cùng phổ thông ma tộc không giống nhau. Dương Vân Phàm trước đó gặp được một số ma tộc. Tuy nhiên cũng coi như xảo trá. Âm hiểm. Thế nhưng là chiến đấu thời điểm. Những cái kia ma tộc tu sĩ lại vô cùng cường ngạnh. Ra thích cùng người cứng đối cứng. Ma lại không sợ tử vong. Dũng mãnh phi phàm thế nhưng là thái cổ huyết ma gia hỏa này. Lại rất biết dùng đầu óc. Sử dụng hết thảy điều kiện. Tiêu hao đối thủ. Giảo hoạt cùng hồ ly một dạng. Dạng này đối thủ thật sự là để người đau đầu. Đi trở về tìm mọi người thương lượng một chút. Làm sao đối phó thái cổ huyết ma. Một người tính ngắn hai người tính lớn lên. Dương Vân Phàm đối với thái cổ huyết ma mười phần đau đầu. Hắn cảm thấy mình đem hết toàn lực. Đều không nhất định có thể chiến thắng thái cổ huyết ma gia hỏa này. Nhất định phải vận dụng một số thủ đoạn mới được. Chỉ là Dương Vân Phàm xoay người một cái, vừa mới chuẩn bị rời đi. Oanh đột nhiên. Đúng vào lúc này. Không biết thứ gì. Như là sao băng một dạng. Xẹt qua thương không. Từ trên trời đập ầm ầm xuống tới. Ta dựa vào Dương Vân Phàm giật mình. Còn tưởng rằng là thái cổ huyết ma bên kia đại chiến. Tai bay vạ gió. Đem một vài tảng đá nện bay tới. Đây chính là khoảng cách mấy trăm dặm a. Xa như vậy thạch đầu đập tới. Cái kia uy lực không so thiên thạch kém bao nhiêu. Muốn là nện ở trên người. Dù là Dương Vân Phàm luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể. Đoán chừng cũng muốn trọng thương. Thực sự Dương Vân Phàm dưới chân đạp một cái. Bóng người lói lên một cái. Vội vàng lui ra ngoài vài trăm mét. Âm âm hắn vừa rời đi. Vị trí cũ phía trên. Liền bị một trận kịch liệt va chạm. Một trận thanh thế to lớn về sau. Mặt đất bị nện ra một cái hố lớn. Đất đá phấn khởi. Bụi mù cuồn cuộn. Răng rắc trừ những thứ này bên ngoài. Dương Vân Phàm còn nghe được một trận giống như trứng gà vỡ vụn một dạng tiếng vang. Theo cái kia va chạm chỗ. Truyền tới. Tình huống như thế nào chẳng lẽ không phải thiên thạch. Mà chính là một cái trứng. Từ trên trời rơi xuống Dương Vân Phàm một cái tay bịt lại miệng mũi. Một cái tay phiến lên đại phong. Tàn ra trước mắt cát bụi. Chuẩn bị tốt tốt quan sát một phen. Hắn nhưng là kiếm qua mấy cái thần chứng đều không ngoại lệ đều ập ra đồ vật. Hắn chờ mong lấy, lần này chính mình vận khí lại lần nữa bảo dạp. Khụ khụ khụ, Thục Sơn kiếm chủ qua đến giúp ta một tay. Bất quá đáng tiếc, cử trong hầm quang mang lấp lóe một hồi, chậm rãi vỡ vụn ra, sau đó từ bên trong truyền ra một cái hư yếu thanh âm cô gái. Đến mức cái kia phát sáng trứng lớn, thì là run run vài cái, biến trở về nguyên hình. Lại là một kiện kén tầm bộ dáng phòng ngự trí bảo. Có điều lúc này, cái này phòng ngự trí bảo bề ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng tiết ra ngoài. Hiển nhiên đã tổn hại ngươi là ai? Dương Vân Phàm có mang một tia nghi hoặc, đi vào hố đất bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Hắn nhìn đến một người mặc thủy lam sắc áo trấn thủ, mái tóc màu đen xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này chính đối với mình lộ ra nụ cười. Bất quá nụ cười này mười phần miễn cưỡng, bởi vì sắc mặt nàng quá trắng xám, khóe miệng còn tại tràn ra máu tươi, rõ ràng thụ thương. A Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy thiếu nữ này có một ít nhìn quen mắt. Hắn nháy mắt mấy cái, kỹ lưỡng suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được, thiếu nữ này cùng dược sư cổ Phật có một ít tương tự. Ngươi là người nhà họ Độc? Cô Dương Vân Phàm nhớ tới trên đường chính mình cùng dược sư cổ Phật thông qua lời nói, dược sư cổ Phật tựa hồ đã sớm biết nơi này tình huống, đoán chừng Độc Cô gia đã sớm phái ra nhân mã. Độc Cô gia tộc chính là Vô Tận Thâm Uyên ẩm thế gia tộc, biết cái này Bất Chu Tiên Vực cũng là một kiện bình thường sự tình. Ta gọi Độc Cô Tương. Cô tổ mẫu nói, nếu là ở Bất Chu Thần Sơn phía trên gặp phải khó có thể giải quyết sự tình, có thể hướng Thục Sơn kiếm chủ ngươi xin giúp đỡ. Thiếu nữ lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. Nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, trên gương mặt toát ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ngược lại là rất ngọt ngào, cùng dược sư cổ Phật loại kia không hề bận tâm chết người dạng hoàn toàn không là một chuyện. Bất quá nàng thể nội huyết mạch khí tức ba động, ngược lại là cùng dược sư cổ Phật rất tương tự. Thiếu nữ này hẳn là Độc Cô gia con cháu, điểm này ngược lại là không có vấn đề. Độc Cô tiểu thư, ta trước kéo ngươi lên. Xác nhận thân phận về sau, Dương Vân Phàm cũng không có nhạy cảm, đem cái này Độc Cô Tương theo cử trong hầm móc ra. Thục Sơn kiếm chủ, ta là nên xưng ngươi biểu tỷ phu, vẫn là Dương đại ca? Nằm tại một chỗ dưới bóng cây, Độc Cô Tương phục dụng một số đan dược, ổn định thương thế về sau, hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng vừa mới gặp phải một cách đại phiền toái, giải quyết không, sau đó truyền tin cho gia tộc, tìm kiếm giúp đỡ. Dược sư cổ Phật liền để cho nàng xin giúp đỡ Dương Vân Phàm. Còn nói cái gì? Dương Vân Phàm là đãng ma thần đế ngoại sinh con rể, là người một nhà, quan hệ này quá không đáng tin cậy. Bất quá đây là Bất Chu Thần Sơn, nàng cũng không có hắn lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tìm đến Dương Vân Phàm cầu cứu. Hiện tại xem ra nàng vị kia cô tổ mẫu ngược lại là không có hốt du nàng. Dương Vân Phàm tối thiểu đối Độc Cô gia tràn ngập thiện ý, vẫn là xưng hô Thục Sơn kiếm chủ a, ta không muốn bại lộ ta cùng Độc Cô gia quan hệ. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tốt, dạng này cũng tốt. Độc Cô Tương trong nháy mắt thì minh bạch Dương Vân Phàm dụng ý, khẽ gật đầu. Độc Cô tiểu thư, ngươi vừa mới từ trên trời giáng xuống, lại đánh nát một kiện phòng ngự trí bảo, là gặp phải cái gì cường địch sao? Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Cái này Độc Cô Tương thực lực đồng dạng chỉ có chí tôn sơ giai, ở cái này Bất Chu Thần Sơn đông đảo tu sĩ bên trong đều thuộc về lót đáy một nhóm. Độc Cô gia không phải chỉ phái ra một mình nàng, cần phải có cường giả tại địa phương khác. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 215 chương 4296 nhiệt tình vì lợi ích chung. Chính trực thiện lương ta bị một cái con lừa chọc truy sát. Độc Cô Tương không có giấu riêng cái gì, nói thẳng ra chính mình chật vật như thế nguyên nhân. Đáng giận con lừa chọc nhấc lên sự kiện này, thiếu nữ khả ái nhất thời biến thành một đầu nổi giận tiểu hung thú. Cái kia con lừa chọc nhận ra chúng ta Độc Cô gia đội ngũ, đuổi theo chúng ta không thả. Nhất định muốn buộc chúng ta nói ra cô tổ mẫu hạ lạc chúng ta không nói. Hắn thì từng cách đem ta bắt. Nói là dùng chúng ta làm áp chế. Để cho ta cô tổ mẫu ra mặt hiệp thương. Trong miệng nàng cô tổ mẫu, dĩ nhiên chính là dược sư cổ Phật. Cái kia con lừa chọc. Tìm dược sư cổ Phật làm gì? Dương Vân Phàm trong lòng bát quái chi hỏa. Bắt đầu không hiểu bốc cháy lên. Một cái con lừa chọc. Tìm một cái hoàn tục Phật môn nữ tu. Có thể có chuyện gì? Nghe xong liền để người miên man bất định. Hắn nói. Cô tổ mẫu lừa gạt sư phụ hắn một phần Phật quyển. Hắn muốn đòi lại. Độc cô tương một mặt xem thường, hiển nhiên có một ít không tin tưởng lắm. Nàng mặt lộ vẻ châm chọc nói. Ta cô tổ mẫu là nhân vật bậc nào? Ta độc cô ra là bậc nào? Lừng lấy tăng thêm ta cô tổ mẫu trưởng phu. Thế nhưng là đáng ma thần đế. Ta cô tổ mẫu muốn cái gì không chiếm được làm gì lừa gạt sư phụ hắn cái gì Phật quyển ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nói đúng. Dương Vân Phàm theo cùng chung mối thù. Phỉ nhổ nói. Những cái kia con lừa chọc. Thích nhất oan uổng người khác. Sau đó chiếm được còn lại người không biết chuyện đồng tình. Sau đó lại lấy chính nghĩa tên. Làm cẩu thả sự tình không tệ. Bọn này con lừa chọc quả thực xấu lòng bàn chân chảy mủ. Độc cô tương nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Không nghĩ tới hắn đối với con lừa chọc bản tính. Dài sâu như vậy khắc. Nàng cảm giác cùng Dương Vân Phàm có một ít gặp nhau hận muộn. Đáng tiếc. Cái kia con lừa chọc quá cường đại. Hắn tự xưng là thiên hoang cổ Phật. Bái tại thiên huyền kiếm tông sau lưng vị kia lão Phật đà môn hạ. Muốn vì lão Phật đà. Hướng chúng ta độc cô ra đà đòi nợ. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cô độc tương lộ ra vẻ ưu sầu. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp Dương Vân Phàm rơi vào trầm tư. Nàng không khỏi nhỏ giọng nói. Thực. Ta độc cô ra. Lần này đến rất nhiều người. Có thể ở nửa đường phía trên. Đều bị thiên hoang cổ Phật cho tù binh. Chỉ có một mình ta trốn tới. Nàng một bên nói. Một bên xin giúp đỡ thức nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngữ khí sợ hãi. Mang theo một số mong đợi nói. Thục Sơn kiếm chủ. Cô tổ mẫu nói ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung. Là một cái chính trực thiện lương người tốt. Ngươi có thể hay không giúp ta. Cứu ra đồng bạn quả nhiên gặp phải người nhà họ độc cô. Nhất định không có chuyện tốt. Dương Vân Phàm vừa mới còn kỳ quái đây. Dược sư cổ Phật để cho mình chớ đóng truyền tin thần phù. Rõ ràng là muốn chờ hắn bị trò mèo. Đẹp mắt cái náo nhiệt. Làm sao trên nửa đường. Dược sư cổ Phật bỗng nhiên quan truyền tin thần phù hiện tại. Hắn biết dược sư cổ Phật đem như thế một cái cuộc diện rối rắm ném cho mình. Thật sự là để ý mình hắn chính mình sự tình. Đều không giải quyết đây. Lần này thế nhưng là vì được đến thần đạo quả truyền thừa. Làm sao chỉ trước mắt. Lại phải làm độc cô ra bảo mẫu độc cô tiểu thư Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Muốn từ chối. Thế nhưng là hắn còn chưa mở miệng. Độc cô tương lại là một mặt kinh hỉ kéo tay hắn. Ánh mắt kích động nói. Thục Sơn kiếm chủ. Đừng gọi ta độc cô tiểu thư. Quá khách khí. Ngươi gọi ta tương nhi a. Hoặc là tiểu muội. Độc cô tương ẩm ý đưa tình nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lại phối hợp thương hại nói. Cô tổ mẫu quả nhiên không có nói sai. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi quả nhiên là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung. Chính trực thiện lương anh hùng hào kiệt. Càng là một vị tuyệt hảo hôn phu nhân tuyển. Đáng tiếc. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi đã cưới Diệp gia biểu tỷ. Kiếp này không có duyên với tiểu muội. Thật sự là thiên ý trêu người tiểu muội đau lòng. Hận không cùng ngươi gặp lại tại chưa lập gia đình lúc. Dương Vân Phàm nhìn lấy độc cô tương ở nơi đó một người diễn kịch một vai. Một hồi ẩn ý đưa tình. Một hồi tay nâng trái tim tiếc hận thiên ý trêu người. Diễn ký biểu kinh thiên động địa. Độc cô tiểu thư Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Chuẩn bị mở miệng nói một ít gì. Cự tuyệt cách này một vị độc cô tương xin giúp đỡ. Hắn cũng không phải lỗ tai mềm người. Người nhà họ độc cô. Căn bản sẽ không ra chuyện. Cái kia thiên hoang cổ Phật nói rõ là bắt người về sau. Muốn uy hiếp dược sư cổ Phật đàm phán. Cầm lại cái kia một phần thuộc về lão Phật đà Phật quyển. Chỉ cần dược sư cổ Phật giao ra Phật quyển, hết thảy đều sẽ trở lại quý đạo phía trên. Hắn cảm thấy, vẫn là làm chính mình sự tình quan trọng. Nếu như mình sự tình thuận lợi, ngược lại là có thể quay đầu đi giúp Độc Cô ra một tay. Nếu như không thuận lợi, vậy liền mặt khác lại nói. Cách này cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Đúng, Thục Sơn kiếm chủ thiên hoang cổ Phật muốn cái kia một phần Phật quyển, giống như kêu cái gì thiên chiếu Phật quyển. Cô tổ mẫu nói, ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, chính trực thiện lương, không biết bỏ mặt Độc Cô Tương, không biết là cố ý, còn là vừa nghĩ ra. Ô, trong mắt đen láy chuyển động, giống là có thể nhìn thấu nhân tâm một dạng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thiên chiếu Phật quyển vì kia lão Phật đà. Muốn là thiên chiếu Phật quyển đại gia ngươi dược sư cổ Phật. Ngươi quá lại thành công chơi ta một lần. Dương Vân Phàm ngón tay không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Thuần túy là bị tức đến. Hắn còn tưởng rằng, hắn tại tỉnh thổ thế giới, thánh pháp chùa được đến cái kia một phần thần bí Phật quyển, là bởi vì vận khí tốt. Nguyên lai, đây hết thảy đều là dược sư cổ Phật an bài tốt. Dược sư cổ Phật đoán chừng là chính mình nghiên cứu không ra thiên chiếu Phật quyển bí mật, lại không nguyện ý trả lại thiên huyền kiếm tông sau lưng vị kia lão Phật đà, chờ hắn đột phá. Sau đó, hắn thì mượn danh nghĩa nói tận hòa thượng tay, đem cái này một phần thiên chiếu Phật quyển tặng cho mình. Trách không được, cái kia một phần Phật quyển chính là tàn khuyết. Bởi vì, một phần khác, ngay tại thiên huyền kiếm tông vị kia lão Phật đà trong tay. Đoán chừng, dược sư cổ Phật cùng thiên huyền kiếm tông sau lưng vị kia lão Phật đà hẳn là nhận biết. Lúc trước, bọn họ cùng một chỗ được đến thiên chiếu Phật quyển. Chỉ là hai người đều không có đạt được toàn bộ Phật quyển. Trong tay đành phải một bộ phận tàn quyển. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một số suy đoán. Hắn cũng không tin, vị kia lão Phật đà sẽ đem thiên chiếu Phật quyển trọng yếu như vậy đồ vật cấp cho dược sư cổ Phật nghiên cứu. Hẳn là dược sư cổ Phật chính mình được đến một bộ phận. Lúc này, vị kia lão Phật đà hẳn là nghiên cứu ra một chút thành quả, cho nên hắn mới có thể phun thuốc sư cổ Phật trong tay cái kia một bộ phận thiên chiếu Phật quyển chủ ý, hy vọng đem Phật quyển bù đắp, xem cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng là, vị kia lão Phật đà tuyệt đối không nghĩ tới, dược sư cổ Phật nàng không chơi. Nàng lui ra Phật môn, quy ẩn Độc Cô gia tộc, chuẩn bị qua giúp chồng dạy con cuộc sống an ổn đi. Bất quá, dược sư cổ Phật cũng rất đủ ý tứ. Chính mình lui ra Phật môn, liền đem cái kia một phần Phật quyển ném cho Dương Vân Phàm, xem như cảm tạ hắn tại phục sinh đãng ma thần đế quá trình bên trong làm ra nỗ lực. Dược sư cổ Phật, ta cậu tổ mẫu đại nhân, ta thật sự là phải cảm ơn ngươi. Trong lúc lơ đãng, ngươi lại đưa một phần lớn như thế lễ vật cho ta. Thế nhưng là, ngươi thì không sợ thân thể ta yếu, bị ngươi sống sờ sờ nghiền nát sao? Dương Vân Phàm thật muốn im lặng. Vốn là hắn thì cùng thiên huyền kiếm tông không thế nào đối phó. Bất quá, chỉ là một điểm nhỏ ăn oán. Chỉ cần Xích Khí chân quân ra mặt nói vài lời, hắn tin tưởng hai phe hoàn toàn có thể nhất tiếu mẫn ăn cừu. Thế nhưng là, cái này một phần thiên chiếu Phật quyển tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, thiên huyền kiếm tông nhất định truy sát mình tới chết. Dù sao, cái này một phần thiên chiếu Phật quyển khả năng liên quan đến lấy vị kia lão Phật đà bước vào bất hủ đạo cảnh cơ duyên. Cái này bước vào bất hủ cơ duyên, bị chính mình đoạt một bộ phận, vị kia lão Phật đà, hắn có thể từ bỏ ý đồ tối cường thần ý hỗn đô thì 215 chương 4297 tốt. Ta giúp ngươi thiên chiếu Phật quyển. Biết bí mật này về sau, Dương Vân Phàm trong lòng quả thực lại là đắng chát, lại là hoan hỉ, vô cùng xoắn xuýt. Đắng chát ở chỗ, cái này một phần Phật quyển, hắn tạm thời không có năng lực phân tích. Hoan hỉ ở chỗ, có cái này một phần Phật quyển, hắn tiểu niết bàn kim thân, hoàn toàn có thể lại để thăng một phẩm giai. Có hy vọng tu luyện tới Phật Đà cảnh giới tóm lại. Bất kể như thế nào, tin tức này ngàn vạn không thể bại lộ, không phải vậy lời nói, tương lai vô số năm, ta cũng đừng nghĩ có cái gì an bình thời gian. Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị. May mắn biết bí mật này người chỉ có chút ít mấy người, mà mấy người kia tuyệt đối sẽ không bán hắn. Đợi một chút lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được một chút không thích hợp. Độc Cô Tương vừa mới nâng lên người nào thiên hoang cổ Phật ta thiên a. Sẽ không như thế trùng hợp a, thiên hoang cổ Phật gia hỏa này không phải liền là thanh đế thần chủ cái kia đại cửu nhân sao? Chính là cái này gọi thiên hoang cổ Phật gia băng hại chết thanh đế thần chủ, đem thanh đế thần chủ lừa gạt đến nào đó một chỗ mật cảnh bên trong, hại thanh đế thần chủ bên trong linh hồn chi độc, linh hồn mục nát, bất đắc dĩ đến tới địa cầu, sau cùng tại địa cầu vẫn lạc, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu ta vậy mà tại nơi này gặp phải năm đó hại chết thanh đế thần chủ cửu nhân. Cái này nhất định là thiên ý. Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần băng lãnh lên. Chính là dựa vào thanh đế thần chủ truyền thừa mới khiến cho hắn theo một cách bình thường người địa cầu đi đến cường giả chi lộ. Thanh đế thần chủ đối với hắn có đại ân, mà lại hắn đang tiếp thụ truyền thừa trước đó đối thiên đạo từng phát lời thề, nhất định sẽ giúp thanh đế thần chủ báo thù. Hắn vốn cho rằng vũ trụ to lớn, muốn tìm được thanh đế thần chủ cửu nhân giống như mò kim đáy biển, cơ hội mười phần xa vời. Lại là không ngờ rằng hôm nay ở chỗ này gặp phải thanh đế thần chủ cửu nhân. Độc Cô tiểu thư, các ngươi người ở nơi nào gặp phải thiên hoang cổ Phật? Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên cạnh Độc Cô Tương. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi đáp ứng giúp chúng ta? Nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc theo không để bụng biến đến sát khí bắn ra, Độc Cô Tương ngay sau đó vô cùng kích động. Thật sự là quá tốt. Độc Cô Tương kích động nhảy dựng lên, nàng lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay, nâng lên khuôn mặt, đôi mắt sáng lóng lánh, một mặt ái mộ nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi quả nhiên nói với cô tổ mẫu một dạng nhiệt tình, vì lợi ích chung, chính trực thiện lương. Tốt, khác vuốt mông ngựa, nói cho ta biết trước thiên hoang cổ Phật vị trí cụ thể. Dương Vân Phàm cũng sẽ không bị nha đầu này hồn nhiên bề ngoài cho lừa gạt, đây tuyệt đối là một cái giảo hoạt nha đầu. Cái này, Độc Cô Tương do dự một chút, không thế nào xác định nói: thiên hoang cổ Phật một mực là đơn độc hành động, bất quá thiên huyền kiếm tông những người kia cần phải có thể liên hệ đến thiên hoang cổ Phật. Vậy là tốt rồi, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm xoay người một cái, trực tiếp bắt đầu hướng đỉnh núi mà đi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi phương hướng đi phản, thiên huyền kiếm tông đại bộ đội cùng một đầu quái vật chém giết tại mặt khác một ngọn núi. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi nhầm đường, Độc Cô Tương liên tục không ngừng nhắc nhở: ta không có đi sai đường. Dương Vân Phàm một bên ra sức chạy lên núi, thanh âm xa xa truyền đến nói: tuy nhiên đáp ứng giúp ngươi cứu người, có thể ta không muốn sớm như vậy thì cùng thiên hoang cổ Phật đối lên. Dương Vân Phàm cách này vừa nói, Độc Cô Tương quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ một hồi lâu, nàng mới hiểu được Dương Vân Phàm là có ý gì, vội vàng co cẳng đuổi theo, ngăn lại Dương Vân Phàm, miệng nâng lên, thở phì phò nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đùa bỡn ta, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền cho rằng ta không biết nhân tâm hiểm ác. Phân bảo nhai truyền lên nhận căn bản không phải ngắn thời gian có thể thu lấy. Ngươi đừng tưởng rằng cái thứ nhất leo lên phân bảo nhai liền có thể đoạt lấy truyền thừa. Nếu như ngươi không phải muốn làm như thế, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Nếu không ta tự mình một người đi cứu ta đồng bạn. Nói xong, thiếu nữ quật cường xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, thon gầy bả vai không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, mơ hồ có tiếng khóc lóc âm truyền tới. Ngươi đừng đóng kịp, ta sẽ không mắc lừa. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Dọc theo con đường này, hắn đã lãnh hội qua cái này một vị độc cô gia tiểu mỹ nữ diễn kỹ. Tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Có thể đem người lừa xoay quanh. Ta không có diễn xuất thiếu nữ dậm chân một cái. Xoay người lại. Khuôn mặt ủy khuất không gì sánh được. Mà lại nước mắt nước mũi chảy ngang. Ánh mắt cái mũi đều khóc đến đỏ rực. Mỹ lệ hình tượng toàn hủy. Thật khóc nhìn đến thiếu nữ này khóc đến ào ào. Dương Vân Phàm không hiểu có một ít xấu hổ. Đừng khóc. Hắn lấy ra một tấm khăn tay. Đưa cho thiếu nữ. Im lặng nói. Trước lau một chút. Khóc nước mũi đều chảy ra. Khiến người ta nhìn đến. Khẳng định chây cười ngươi. Chây cười tính là gì độc cô tương miệng xẹp lấy. Ủy khuất không gì sánh được nói. Ta gia tộc đồng bạn nguy cơ sớm tối. Cô tổ mẫu nói có thể tìm ngươi giúp đỡ. Ta vốn là mừng rỡ không gì sánh được. Cho là có chỗ dựa. Ai biết, ngươi lại là như vậy người, một chút cũng không đáng tin cậy. Ta sợ là không gặp được những cái kia đồng bọn. Ô ô ô. Độc cô tương cầm lấy Dương Vân Phàm khăn tay còn chưa kịp xoa nước mũi, miệng một phát, vừa thương tâm gào khóc lên. Lần này, giống như không phải đang diễn trò. Nha đầu này. Khóc đến thương tâm gần chết. Quả thực là cho Chí Tôn Cường giả mất mặt bất quá. Nàng tuổi không lớn lắm. Cân nhắc đến nàng trước đó một mực tại gia tộc tu luyện. Khả năng không có trải qua cái gì sinh ly tử biệt. Lúc này đồng bạn nguy cơ sớm tối. Nàng thương tâm như vậy. Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải. Ô ô. Độc cô tương một bên khóc. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Nàng không biết là cố ý. Hay là vô tình. Lão đảo đi đến Dương Vân Phàm bên người. Thuận tay liền cầm lên Dương Vân Phàm tay áo. Bắt đầu hướng trên mặt mình vệt. Ta dựa vào Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Sau đó trong nháy mắt nhảy ra. Một cái tay liều mạng chống đỡ nha đầu kia khóc mặt trang điểm. Không cho nàng nhích lại gần mình. Bất đắc dĩ đáp ứng nói. Tốt. Đừng khóc. Ta đáp ứng giúp ngươi đi cứu người. Thật ngươi lần này không có gạt ta độc cô tương có một ít hồ nghi. Không thể nào tin được Dương Vân Phàm. Thật, lần này không lừa ngươi. Dương Vân Phàm chịu không được cái nha đầu này. Dứt khoát liền người tốt làm đến cùng. Lại nói độc cô ra là khinh tuyết mẫu thân bên kia thân thích. Hắn đã gặp phải khả năng giúp đỡ khẳng định phải giúp. U, V, G, W, W, M. Độc cô tương xoa một thanh mặt. Nhất thời nụ cười nở rộ. Giống như đào hoa đua nở một dạng. Vui vẻ nói. Ta liền biết. Cô tổ mẫu không biết nhìn lầm người. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi quả nhiên là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung. Nghĩa bạc vân thiên hào kiệt anh hùng khác vuốt mông ngựa. Ngươi đi tìm một chỗ trốn đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Vân Phàm chỉ vân vụ chỗ sâu một khối vùng núi. Để độc cô tương trốn đi. Miễn cho chờ một lát. Lại có cái gì đuôi mù người tới. Đem nàng cho bắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4298 ta có một cái kế hoạch ta nhất định sẽ thật tốt trốn đi. Chờ lấy biểu tỷ phu ngươi khải hoàn trở về độc cô tương vui sướng không gì sánh được. Không ngừng dùng tay nhỏ đối với Dương Vân Phàm làm hôn gió trạng thái. Tay nâng đào tâm làm hoan hỉ hình dáng. Biểu tỷ phu. Ngươi là trên đời này là đẹp trai nhất người. Tương nhi thích nhất ngươi sốc nổi Dương Vân Phàm hơi hơi hất đầu bị nha đầu này triệt để đánh bại. Nha đầu này quá biết diễn kịch không biết cái gì thời điểm là thật. Bất quá. Nàng làm như thế. Cũng là vì để cho mình. Xuất thủ cứu nàng những đồng bạn kia. Có thể thấy được nha đầu này bản tính còn là rất không tệ. Cho nên. Dương Vân Phàm mới có thể dễ dàng tha thứ nàng những thứ này tiểu thủ đoạn. Xoát sau một khắc. Dương Vân Phàm tay áo hất lên. Hai chân bỗng nhiên dừng lại. Thân thể giống như là đạn pháo một dạng. Oanh một chút. Trực tiếp rời đi cái này một tòa chủ phong. Bay vọt mấy trăm dặm. Rơi xuống sát vách đỉnh núi kia. Thiên Huyền Kiếm Tông cùng Thái Cổ Huyết Ma chém giết trên chiến trường. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn làm cái. gì bất chợt tới Dương Vân Phàm, để Thiên Huyền Kiếm Tông một đám người hoảng sợ kêu to một tiếng. Xoát xoát xoát, bọn họ phân ra một nửa người. Dương cung bạc kiếm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, cảnh giác không gì sánh được. Đối lên một đầu thái cổ huyết ma, bọn họ liền đắc lực có thua. Lại thêm một cái Dương Vân Phàm, bọn họ làm sao có thể là đối thủ Thiên Huyền Kiếm Tông các vị. Chớ khẩn trương, trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm bổn tỏa tại chủ phong bên trên. Nhìn đến các vị tao ngộ tà ma công kích, cùng vì nhân tộc nhất mạch, bổn tỏa há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy cố ý tới chờ các vị một chút sức lực, chu sát thái cổ huyết ma ở trên trời Huyền Kiếm Tông một đoàn người. Không tin trong ánh mắt, Dương Vân Phàm tay trái xoay chuyển, kim sắc phiên thiên ấm phù văn tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Không lâu sau đó, ở sau lưng liền xuất hiện một tòa khổng lồ thần sơn hư ảnh. Đầy trời phù văn lượn lờ, uyển như tuyết bay một dạng, cảnh tượng khủng bố cùng cực. Xoạt, tóc đen phấn khởi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm lăng không vọt lên. Trên trán thần văn lưu chuyển, ám kim sắc thần nhãn không tách ra hạp, bắn ra từng đạo năng lượng màu vàng ấm trùm sáng, từng tấc đảo qua mặt đất. Tìm tới, đột nhiên động hư chi nhãn cảm ứng được một tia tà ma khí tức. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự xoay chuyển trường ấm, đem phiên thiên phù ấm hung hăng hướng mặt đất đè xuống. Ầm ầm, to lớn thần sơn hư ảnh ra thiên tế nhật đồng dạng đè xuống. Những nơi đi qua, không khí bị đè nát, không gian cũng xuất hiện một số nhỏ vụn vết nứt. Vô số khắp nơi phù văn giống như xiềng xích đồng dạng quấn chặt lại, đem nửa cái đỉnh núi đại địa nguyên tố đều khóa lại. Cái này một chút, muốn là đập chúng, dù là thái cổ huyết ma thân thể mạnh mẽ, sợ rằng cũng phải thổ thương. Giống phiên thiên ấm khóa chặt phía dưới, đại địa chi lực hóa thành vô tận xiềng xích, đem cái này nhất phương thổ địa hóa thành lồng giam. Thái cổ huyết ma cảm giác được nguy hiểm, không dám tiếp tục trong lòng đất ẩn núp đi xuống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, xa xa bỏ chạy mà đi. Thân thể giữa không trung, thái cổ huyết ma tinh con ngươi màu đỏ, đáng sợ ma văn lưu chuyển, thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Linh hồn truyền âm, ngữ khí lạnh lùng nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đột nhiên công kích ta, đây là ý gì? Thái cổ huyết ma vừa mới đều nhanh đem Thiên Huyền Kiếm Tông nhân mã đánh sụp đổ, Dương Vân Phàm lúc này thời điểm giết ra đến, trực tiếp để nó phí công nhọc sức. Thái cổ huyết ma đương nhiên hận chết Dương Vân Phàm, bất quá thái cổ huyết ma rất không minh bạch, hắn cùng Dương Vân Phàm từng có một trận ước định, hai người liên thủ đem còn lại thế lực dọn bãi. Vừa mới Dương Vân Phàm đã đem Thương Không Ma Cung người thanh lý mất, lúc này nó thế nhưng là thực hiện tại ước định. Dương Vân Phàm tại sao muốn đột nhiên giết ra đến trợ giúp Thiên Huyền Kiếm Tông? Thiên Huyền Kiếm Tông không phải cùng Dương Vân Phàm có thù sao? Huyết ma các hạ, rất xin lỗi, chúng ta ước định chỉ có thể tạm thời hết hiệu lực. Ra một số ngoài ý muốn, ta cần giúp Thiên Huyền Kiếm Tông một thanh, để bọn hắn thiếu nợ ta một phần nhân tình. Dương Vân Phàm đối thái cổ huyết ma linh hồn truyền âm giải thích vài câu. Tuy nhiên nhân ma bất lưỡng lập, nhưng hắn là một cái coi trọng chữ tín người, đã cùng thái cổ huyết ma hẹn xong, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm ước định. Hắn nhưng là đường đường Thục Sơn kiếm chủ, đại biểu cho địa cầu nhất tộc mặt mũi, đã nói là làm, há có thể ăn nói lung tung ra có nguyên nhân. Hắn cần cùng thái cổ huyết ma giải thích rõ ràng. Huyết ma các hạ, Thiên Huyền Kiếm Tông đoàn người này chỉ là ngụy trang, bọn họ tránh thức chủ lực chính là một vị tên là Thiên Hoang Cổ Phật Phật môn đệ tử. Thiên Hoang Cổ Phật, thái cổ huyết ma nghe đến cái tên này, tinh con ngươi màu đỏ không khỏi thu co rúm người lại. Cái này con lừa chọc, ta tựa hồ có nghe thấy. Thôi được, nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt lấp lóe một hồi, cuối cùng để lại một câu nói: Thục Sơn kiếm chủ, lần này ta không so đo với ngươi, hy vọng không muốn lại lần tiếp theo. Ta đi chủ phong bên trên chờ đợi, đi săn còn lại thế lực. Ngươi có thể đừng quên ngươi ta ước định. Nói xong, thái cổ huyết ma mấy cái lấp lóe, lại chui xuống lòng đất. Sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về chủ phong phương hướng mà đi. Yên tâm, sẽ không quên. Dương Vân Phàm gặp thái cổ huyết ma không có dây dưa, cũng là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Hắn biết thái cổ huyết ma chỉ là muốn giết hại thôn phệ một số cường giả huyết khí. Ngày này Huyền Kiếm Tông nhân, tuy nhiên đối thái cổ huyết ma không thể làm gì, có thể đoàn người này kết thành kiếm trận về sau, phòng ngự năng lực cực mạnh. Thái cổ huyết ma một lát lại không cách nào đánh nát bọn họ phòng ngự kết giới. Dương Vân Phàm xuất hiện, vừa vặn đánh vỡ cái này cuộc diện khó xử, để thái cổ huyết ma thuận lý thành trương rời đi. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Thái cổ huyết ma bị Dương Vân Phàm bức lui. Vị kia thân thể mặc áo bào tím, mặt như ngọc, anh tuấn không gì sánh được thiếu tông chủ lập tức đi tới, nói với Dương Vân Phàm một số cảm kích lời nói. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta sư huyên để trước kia đối ngươi nhiều có hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Tại vị kia thiếu tông chủ sau lưng, Thiên Huyền kiếm tông mấy vị trưởng lão cũng là hướng về phía Dương Vân Phàm mùi tay ngỏ ý cảm ơn. Trên mặt ít một chút địch ý, thêm ra mấy phần cảm tạ. Khách khí, chư vị quá khách khí. Dương Vân Phàm cũng một mặt ý cười, xu nịnh nói, mấy vị trưởng lão đều là hỏa linh giới bên trong lừng lấy có tên kiếm thần, nửa đời người đều tại chống cự tà ma xâm lấn, tại hạ trong lòng đối mấy vị trưởng lão mười phần kính nể, đương nhiên sẽ không nhìn lấy mấy vị rơi vào tà ma chi thủ. Nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, Thiên Huyền kiếm tông mấy vị trưởng lão đều là mặt mũi sáng sủa. Đồng dạng lời nói bọn họ nghe qua vô số lần, đã sớm nghe chán ngán. Thế nhưng là làm những lời này theo đường đường Thục Sơn kiếm chủ trong miệng nói ra, bọn họ như cũ mười phần thoải mái. Có Dương Vân Phàm phen này khẳng định, nói không chừng hỏa linh giới trấn thủ sứ Xích Khí chân quân cũng sẽ biết được mấy người bọn hắn tên. Đúng, mấy vị trưởng lão, các ngươi trên đường có thể từng nhìn thấy qua Độc Cô Gia tiểu bối? Dương Vân Phàm cùng mấy người lẫn nhau thổi phồng vài câu, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, nâng lên cô độc nhà một đoàn người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4299 người gây nhiệm người nhà họ Độc Cô. Làm sao thiếu tông chủ ý cười thu liếm, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ai, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm biết thiếu tông chủ đem lòng sinh nghi, hắn sớm đã có chuẩn bị, lúc này liền thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ nói, tại hạ nhận ủy thác của người, để cho ta chiếu cố một chút Độc Cô Gia mấy tiểu tử kia. Ai biết ngay tại vừa mới tại hạ tiếp vào bằng hữu truyền tin, nói là đám kia Độc Cô Gia tiểu gia hỏa mất đi liên lạc. Tại hạ ngay từ đầu hoài nghi bọn họ đã bị thái cổ huyết ma cho ăn. Bất quá, người nhà họ Độc Cô, mỗi một cách ở gia tộc tổ địa, đều có một chiếc thuộc về mình hồn đăng. Bây giờ bọn họ hồn đăng chưa từng dập tắt, đại biểu bọn họ không có chết, chỉ là liên lạc không được. Độc Cô Gia bên kia hiện tại đã gấp điên, cho nên ủy nắm tại hạ, hy vọng đem bọn hắn tìm tới. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Dương Vân Phàm lời vừa nói dứt, Thiên Huyền kiếm tông mấy người sắc mặt nhất thời biến đến mười phần đặc sắc. Bọn họ đương nhiên biết người nhà họ Độc Cô hẳn là bị Thiên Hoang cổ Phật cho bắt. Lúc này còn có một cái cá lọt lưới, Thiên Hoang cổ Phật chính đang khắp nơi tìm kiếm cái tiểu nha đầu kia. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm như thế chẳng ngang một chân, để bọn hắn khó khăn vô cùng á. Dù sao, vừa mới Dương Vân Phàm thế nhưng là cứu bọn họ một lần. Thục Sơn kiếm chủ, không biết ngươi là thủ Độc Cô Gia vị nào trưởng bối? Nhờ và có một vị Thiên Huyền kiếm tông trưởng lão mười phần khôn khéo, thoáng cách bắt lấy Dương Vân Phàm vừa mới lời nói từ mấu chốt. Muốn là Dương Vân Phàm thủ Độc Cô dược sư nhờ vả, vậy liền không thể tốt hơn trực tiếp theo Dương Vân Phàm nơi này tìm hiểu nguồn gốc, dẫn độc cô dược sư đến gặp mặt. Dạng này cũng sẽ không cần bắt độc cô ra tiểu bối đến uy hiếp. Trưởng bối cái gì trưởng bối? Dương Vân Phàm một mặt xem thường nhìn lấy vị kia trưởng lão. Sau đó hắn ánh mắt lộ ra một tia si mê nói: độc cô ra có một đóa kiều hoa tên là độc cô tiểu ý, có dung nhan chim sa cá lặn, khiến người ta vừa gặp đã cảm mến. Mỹ nhân nhờ vả, tại hạ tự nhiên không dám thất lễ. Loại chuyện này chắc hẳn thiếu tông chủ cần phải minh bạch. A Dương Vân Phàm ánh mắt trực tiếp lướt qua niên kỷ của hắn đại trưởng lão, rơi vào trẻ tuổi nhất thiếu tông chủ trên thân. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, không muốn thục sơn kiếm chủ, đúng là một vị người đa tình. Thiếu tông chủ lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Thục sơn kiếm chủ chờ một lát, ta Thiên Huyền kiếm tông còn có mấy cách đội ngũ ở bên ngoài, ta giúp ngươi liên lạc một chút, xem bọn hắn bên kia có phải hay không có tin tức xoay người sang chỗ khác. Thiếu tông chủ đối với mấy cái trưởng lão truyền âm thương lượng. Cái này làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm một khi nhúc tay, sự kiện này chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Trước khi đến, phụ thân cảnh cáo qua, nếu như gặp phải Dương Vân Phàm tốt nhất đừng cùng hắn lên tranh chấp. Chủ phong sườn núi gặp phải Dương Vân Phàm thời điểm thiếu tông chủ đã để qua một lần. Điều này đại biểu hắn thái độ. Nói thật ra, hắn không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm là địch. Lão tông chủ không khỏi bận tâm quá nhiều a. Nghe đến thiếu tông chủ lời nói, bên trong một vị trưởng lão có một ít xem thường nói: Dương Vân Phàm bất quá là một cái chí tôn cảnh giới tu sĩ, dù là hắn mạnh hơn đại viên mãn một số, lại như thế nào? Ta Thiên Huyền kiếm tông có mấy vị thái thượng trưởng lão đã đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, sao lại sợ hắn? Không phải sợ thiếu tông chủ có một ít im lặng. Gặp phải loại này cậy già lên mặt ra hỏa, thật làm cho người đau đầu. Bất quá đau đầu cũng không có cách. Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì giải thích nói: Xích khí chân quân trấn thủ hỏa linh giới đã ngàn vạn năm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lập tức muốn nghênh đón lần thứ tư thiên kiếp, không nhất định có thể vượt qua. Lúc này cái này mấu chốt, Xích khí chân quân để Dương Vân Phàm đến đây hỏa linh giới trưởng quản một tòa chủ thành. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hắn là muốn bồi dưỡng Dương Vân Phàm làm khác người kế nhiệm, trở thành hỏa linh giới đời tiếp theo trấn thủ sứ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ mặc dù là thần thức truyền âm, có thể giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, nhìn không được quay đầu nhìn lại Dương Vân Phàm. Một phương linh giới trấn thủ sứ từ trước đến nay là từ Thần Tiêu cung trọng yếu nhất mấy cái vị đệ tử đảm nhiệm. Thiếu tông chủ, ngươi cảm thấy Dương Vân Phàm có tư cách kia làm hỏa linh giới trấn thủ sứ? Có một vị trưởng lão không tin tà, Thần Tiêu cung đệ tử hạch tâm trước mắt chỉ có 4 vị, mỗi một cách đều là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Vô luận là Xích khí chân quân, Bắc Minh chân quân, vẫn là 2 vị khác chân quân, đều là danh chấn tinh hà ngàn vạn năm đại nhân vật. Thì liền bọn họ Thiên Huyền kiếm tông sau lưng vị kia tu vi thông thiên lão Phật Đà đều không thể không thừa nhận, hắn thực lực hơi thua Xích khí chân quân một bậc. Tại là để phân phó môn hạ đệ tử, hết thảy đều muốn dựa theo Xích khí chân quân định ra quy củ tới. Hỏa linh giới thế nhưng là tồn tại khí tức của đạo, không biết có bao nhiêu vĩnh hằng chí tôn ẩn ở lại đây tu hành. Thế mà Xích khí chân quân một người liền có thể áp đảo tất cả mọi người. Cái này một phần thực lực cùng uy vọng đếm khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều không có mấy người có thể làm được. Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít thiên phú, tu luyện cũng rất nhanh, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nên vấn đề không lớn. Bất quá, nếu nói hắn trong vòng mấy năm liền có thể tiếp nhận hỏa linh giới trấn thủ sứ, điểm này cơ hồ không có người tin tưởng. Các vị trưởng lão, các ngươi không tin cũng không có cách nào. Thiếu tông chủ lại là biết một số nội mạc tin tức, Hắn cười khổ vài tiếng. Truyền âm nói. Hỏa linh giới một tòa chủ thành. Trên mặt nổi thành chủ. Mặc dù là chí tôn cường giả. Thế nhưng là. Mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Mỗi một tòa chủ thành bên trong. Chính thức người bảo vệ. Chính là cái kia một đầu hỏa diễm linh tôn. Hỏa diễm linh tôn. Mặc dù là sinh mệnh đặc thù. Thế nhưng là thực lực cực mạnh. Đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Mà lại. Bọn họ bản tôn khí tức. Cùng mỗi một tòa chủ dưới thành hỏa diễm linh mạch tương liên. Có vô tận hỏa nguyên tố cung cấp. Hầu như bất tử không diệt. Từ xưa tới nay, hỏa linh giới tất cả truyền thừa đều thoát thai từ cách này 36 vị hỏa diễm linh tôn. Trước mắt, hỏa linh giới bên trong. Còn lại vài tòa vô chủ chủ thành bên trong. Hỏa diễm linh tôn đều ở vào ngủ say bên trong. Chỉ có một tòa chủ thành. Hỏa diễm linh tôn bắt đầu một lần nữa khôi phục. Cái này mấu chốt. Xích khí chân quân để Dương Vân phàm trừ hỏa linh giới. Hắn ý tứ không nói cũng hiểu thiếu tôn chủ những lời này. Không phải cá nhân hắn ý kiến. Hắn không phải loại này mưu tính sâu xa người. Không hề nghi ngờ. Đây hết thảy suy đoán. Đều đến từ cha của hắn. Thiên huyền kiếm tông tông chủ. Tư không huyền đại nhân kỳ thiếu gia. Lão gia ý là. Xích khí chân quân có thể muốn đem hỏa lân thành. Ban cho Dương Vân phàm cách này một vị trưởng lão. Trước kia chính là tư không huyền nô bộc. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Trở thành thiên huyền kiếm tông trưởng lão. Tuy nhiên thành trưởng lão. Có thể cùng người khác không giống nhau. Hắn một mực đem mình làm là tư không huyền người làm. Cho nên hắn không xưng hô thiếu tôn chủ. Ngược lại gọi là thiếu gia. U, V, G, W, W, M. Thiếu tôn chủ khẽ gật đầu. Nhìn mọi người một vòng. Thần thức truyền âm nói. Các vị trưởng lão. Ta tư không kỳ không phải ăn nói lung tung người Dương Vân phàm trên thân. Có rất nhiều bí mật. Xích khí chân quân đều nhìn kỹ hắn. Ta cảm thấy. Chúng ta vẫn là không muốn đối địch với hắn tốt. Gặp này, hắn trưởng lão gặp này cũng không nói thêm lời. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4300 thiếu một phần nhân tình ai không biết Dương Vân phàm tiểu tử này. Đời trước có phải hay không cứu vãn vũ trụ hỏa lân thành thành chủ ngai vàng. Đã không công bố mấy triệu năm. Ta vốn cho rằng. Xích khí chân quân hội một mực để nó tư không đi xuống. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào Dương Vân phàm trong tay. Trước mắt nhìn đến. Dương Vân phàm bản thân. Hắn còn chưa biết xích khí chân quân dự định. Bằng không. Hắn tuyệt sẽ không tới này tiên vực cầu lấy cơ duyên có linh tôn hỏa kỳ lân trợ giúp. Còn cầu cái gì hắn cơ duyên những trưởng lão kia. Đối với Dương Vân phàm tràn ngập ghen ghét. Hỏa linh giới chức thành chủ cũng không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể được đến. Không phải vậy lời nói, mỗi một người bọn hắn đều có tư cách đi tranh đoạt chức thành chủ. Hỏa linh giới chức thành chủ. Trên lý luận, chính là xích khí chân quân bổ nhiệm. Hắn tựa như là hỏa linh giới đế vương. Chí cao vô thượng. Hỏa linh giới bất cứ chuyện gì. Hắn đều có thể một lời vỡ chi. Bất quá. Xích khí chân quân bản thân vội vàng tu luyện. Đột phá bất hủ đạo cảnh. Bình thường căn bản không quản hỏa linh giới sự tình. Hỏa linh giới đại bộ phận chức thành chủ. Trên thực tế đều là phân phong chế. Từ một vài gia tộc lớn đại thế lực trưởng khống. Phụ thân vẫn lạc, nhi tử kế vị. Chỉ cần thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới được đến hỏa diễm linh tôn tán thành liền có thể. Nếu như nhi tử bên trong. Không có thích hợp kế thừa. Như vậy. Liền ở gia tộc bên trong. Lựa chọn một vị điều kiện phù hợp. Ma pha cổ thần đắt là như thế. Hắn mạch này là hỏa linh giới sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ. Chỉ bất quá. Hắn gia tộc chỗ liệt diễm thành. Quá cằn cỗi. Dẫn đến hắn gia tộc. Một đời không bằng một đời. Đến ma pha cổ thần cách này đệ nhất. Liệt diễm thành chủ trước khi vẫn lạc. Hắn con nối dõi bên trong. Vậy mà không có một người đạt tới chí tôn cảnh giới. Ma pha cổ thần. Tuy nhiên thực lực cũng rất yếu. Nhưng hắn dấm nhầm cước chó. trong lúc vô tình dung hợp một vị hỏa diễm cổ thần máu tươi. Đúng lúc đột phá đến chí tôn cảnh giới. Sau đó, liền do hắn kế thừa liệt diễm thành chủ vị trí. Đáng tiếc, liệt diễm thành cái kia một đầu hỏa diễm linh tôn, một mực ở vào ngủ say bên trong. Ma pha cổ thần tuy nhiên kế thừa chức thành chủ cũng không có đạt được chỗ tốt gì, một mực qua được khổ như vậy. Thế mà hỏa lân thành cũng không đồng dạng. Linh tôn hỏa kỳ lân chính là hỏa linh giới bên trong, lớn nhất cường đại hỏa diễm linh tôn một trong. Linh tôn hỏa kỳ lân trọn vẹn ngủ say mấy triệu năm, thẳng đến gần nhất cái này hơn trăm năm mới dần dần tỉnh lại. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Xích khí chân quân sẽ đích thân tỏa chấn hỏa lân thành, cùng linh tôn hỏa kỳ lân câu thông, được đến hỏa diễm pháp tắc truyền thừa. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Xích khí chân quân không hổ là thái cổ chu tước huyết mạch hậu nhân, tâm tính thật sự là kiêu ngạo, vậy mà không nguyện ý cùng linh tôn hỏa kỳ lân câu thông, miễn cho linh tôn hỏa kỳ lân ảnh hưởng hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải. Các vị thiếu tôn chủ Tư Không Kỳ thần nhãn quang huy rạng rỡ, nhìn về phía mọi người, thần thức truyền âm nói: "Ta ý kiến, Dương Vân Phàm lúc này đại thế đã thành, gần như không thể ngăn cản. Chúng ta đối địch với hắn, cũng là cùng Xích khí chân quân không qua được, cùng Thiên Trần đạo nhân đi qua, mười phần không đáng." Xích khí chân quân, một người thì đầy đủ đáng sợ Dương Vân Phàm, lại còn được đến Thiên Trần đạo nhân ưu ái cách này một chút, tất cả trưởng lão liền ven vét cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thiên Trần đạo nhân, đây chính là một vị đạo quân thần thoại a, từ xưa đến nay nhiều ít vĩnh hằng chí tôn cường giả, tại đỉnh phong thời điểm hăng hái quét ngang hoang vũ, không ai bì nổi. Thế mà đợi đến lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp rơi xuống, những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả hơn phân nửa đều muốn hóa thành tro bụi. Cái gì vạn tổ cơ nghiệp, cái gì nhất thống tinh hà danh xưng thần đế, đều là thoảng qua như mây khói, một giấc mộng tư huyễn mà thôi, muốn không bao lâu liền bị người quên lãng. Không nhập đạo cảnh, mặc cho ngươi thần thông cái thế uy phong vô địch, kết quả là trung quy là công giá tràng. Chỉ có đạo cảnh cường giả mới thật sự là bất hủ thần thoại. Chỉ cần Thần Tiêu cung còn tại một ngày, Thần Tiêu đạo quân cùng Thiên Trần đạo nhân, bất kỳ người nào còn sống, hỏa linh giới liền không khả năng xuất hiện phản loạn, vĩnh viễn trưởng khống tại Thần Tiêu cung trong tay. Gặp mấy vị trưởng lão đều trầm mặc, Tư Không Kỳ vỗ tay một cái, hạ quyết định nói: "Dùng Độc Cô Gia tiểu bối đổi được Dương Vân Phàm đối với chúng ta hảo cảm, ta cảm thấy cái này một khoản buôn bán rất có lời, có thể làm dù sao. Bắt Độc Cô Gia những tiểu tử kia đối với chúng ta cũng vô dụng. Dược sư cổ Phật không thể là vì mấy tiểu bối liền đem Thiên Chiếu Phật quyển ngoan ngoãn giao ra." Thiếu tông chủ Tư Không Kỳ đối với Thiên Hoang cổ Phật kế hoạch ngay từ đầu thì không coi trọng. Độc Cô Gia là một cái quái vật khổng lồ, trong tộc con cháu mấy triệu người, chí tôn cường giả càng là không ít. Phổ thông chí tôn cường giả sau khi ngã xuống, Độc Cô Gia nếu không lại tốn tinh lực bồi dưỡng mấy cái thuận tiện. Dược sư cổ Phật vốn là tính cách lãnh đạm, trừ đáng ma thần đế bên ngoài, nàng sẽ không để ý bất luận kẻ nào sinh tử. Dùng Độc Cô Gia tiểu bối đi uy hiếp dược sư cổ Phật kế hoạch này, tại Tư Không Kỳ nhìn đến vốn là một chuyện cười. Thiếu tông chủ, chúng ta mấy lão già đương nhiên ủng hộ ngươi, chỉ bất quá Thiên Hoang cổ Phật bên kia chỉ sợ sẽ không đồng ý. Tại chỗ các vị trưởng lão đều rất rõ ràng, mấy ngàn năm về sau, nhiều lắm là vạn năm, Thiếu tông chủ Tư Không Kỳ liền sẽ thay thế lão tông chủ trở thành Thiên Huyền kiếm tông chủ nhân. Hắn ý kiến cũng là lão tông chủ ý kiến, huống chi sự kiện này cũng không tổn hại bọn họ lợi ích. Chỉ bất quá Thiên Hoang cổ Phật không phải tốt như vậy tính khí người, chỉ sợ sẽ không đồng ý. Các vị đồng ý là được, Thiên Hoang sư huyên bên kia ta tự mình đi nói. Thiếu tông chủ Tư Không Kỳ rất tự tin. hắn cũng là lão Phật Đà đệ tử một trong. Mà lại tại lão Phật Đà trong suy nghĩ, địa vị so thiên hoang cổ Phật còn cao hơn một số. Hắn nhưng là một vị nhập đạo cấp bậc thiên tài bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Đối tư không kỳ tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất thế nhưng là bất hủ đạo cảnh. Hắn trên thân tiềm lực cũng không phải thiên hoang cổ Phật có thể so ra mà vượt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể lấy tình động, hiểu chi lấy ý, thiên hoang cổ Phật hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thục Sơn kiếm chủ quay người trở lại. Tư không kỳ nhìn qua Dương Vân Phàm, cố ý trang ra may mắn bộ dáng, nói: ngươi vận khí không tệ. Chúng ta Thiên Huyền Kiếm Tông một cách khác đội ngũ, đúng lúc gặp qua Độc Cô Gia cái kia mấy tiểu bối. Bọn họ xác thực gặp phải một chút phiền toái. Ô Dương Vân Phàm nghe xong lời này, liền minh bạch Tư Không Kỳ đã làm ra lựa chọn. Hắn nhất thời ngầm hiểu, vỗ bầu ngực hào sảng, làm ra cam kết. Thiếu tông chủ, như quý tông bằng hữu, có thể giúp tại hạ cứu ra Độc Cô Gia những bọn tiểu bối kia, tại hạ liền nhường ra lần này cơ duyên, để thiếu tông chủ ngươi trước giúp thứ nhất, leo lên phân bảo nhai, tiếp nhận truyền thừa. Dương Vân Phàm ước gì Tư Không Kỳ mang người leo lên phân bảo nhai, sau đó cùng thái cổ huyết ma đánh cái đầu rơi máu chảy, sau đó hắn ở một bên xem kịch vui. Thục Sơn kiếm chủ, khách khí. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, các hạ không dùng khách khí như thế. Các loại các hạ trừ hỏa linh giới, nói không chừng chúng ta vẫn là hàng xóm. Về sau có thể nhiều hơn đi lại một phen. Thiếu tông chủ Tư Không Kỳ cười tủm tỉm nói ra, từ chối nhã nhặn Dương Vân Phàm cái này trả nhân tình đề nghị. Tối cường thần y hỗn đô thị 215 chương 4301 không liên lụy vô dụng nói đùa, chỉ là một lần phân bảo nhai cơ duyên. Liền muốn đem người này tình còn nào có tiện nghi như vậy sự tình. Tư Không Kỳ đối cái này phân bảo nhai cơ duyên cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn đã nhập đạo, dù là gặp phải càng tốt hơn truyền thừa, cũng không có khả năng dễ dàng buông tha chính mình thật vất vả ngưng tụ mà thành đạo ấm. Hắn tới nơi đây chỉ là vì lịch luyện, gặp một lần chư thiên vũ trụ các lộ thiên tài. Đáng tiếc một phương này tiên vực xuống dốc đã lâu, đoán chừng bảo vật cũng ít. Dù là ngẫu nhiên có cơ duyên xuất hiện, nhưng đối với các đại thế lực mà nói cũng so sánh gà mờ. Cho nên tới người cũng chỉ là một số tiểu bối. Tiến vào tiên vực đông đảo thế lực bên trong, có thể bị hắn lọt vào mắt xanh chỉ có Thương Không Ma Cung Tiểu Nam Quận Chúa, Thái Cổ Huyết Ma Minh Sơn, cùng trước mắt cái này một vị Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Riêng là Dương Vân Phàm gia hỏa này tốc độ phát triển thật sự là quá mức yêu nghiệt. Ngay từ đầu gia hỏa này cũng là một cái không có bối cảnh gì phổ thông tu sĩ. Mấy năm trước đó hắn lần đầu tiên tới hỏa linh giới thời điểm dựa vào vẫn là Thông U kiếm chủ. Thông U kiếm chủ đối với to lớn Thiên Huyền kiếm tông tới nói lại được cho người thế nào thế mà. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, ngắn ngủi mấy năm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn chẳng những thành tử Kim Sơn một mạch trẻ tuổi nhất trưởng lão, còn thêm vào Thần Tiêu Cung, trở thành nội môn đệ tử. Tức thì bị Thiên Trần đạo nhân nhìn trúng, nhiều lần được đến chỉ điểm. Thân phận như vậy biến hóa, có thể nói là một bước lên trời, ai cũng không biết tiếp qua mấy năm Dương Vân Phàm gia hỏa này hội thông suốt tới trình độ nào. Tư Không Kỳ ra thích duyệt sách cổ. Ở trong sách cổ, hắn trải qua nhìn thấy Dương Vân Phàm dạng này bãi cỏ hoang bên trong quật khởi, cuối cùng mưa gió hóa long thiên tuyển chi tử. Những người này đều có một cách đặc điểm, cái kia chính là trên người bọn họ có mạc đại khí vận. Tại bọn họ bị thiên đạo vứt bỏ trước đó, quả thực là người cản sát thần, Phật cản giết Phật. Bất luận cái gì đứng tại bọn họ mặt đối lập người đều sẽ bị quét dọn sạch sẽ. Lúc này hắn thông qua loại biện pháp này để Dương Vân Phàm uyển chuyển thiếu chính mình một cách nhân tình, ngày sau nói không chừng có thể cứu Thiên Huyền kiếm tông một mạng. Đa thiếu tông chủ nói như vậy, cái này một phần nhân tình, tại hạ ghi vào trong lòng, ngày sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp. Dương Vân Phàm nhìn ra Tư Không Kỳ ý nghĩ, lòng hắn phía dưới bất đắc dĩ. Thế nhưng là, vì Độc Cô Gia đám kia tiểu gia hỏa, hắn cũng chỉ có thể nhận phía dưới cái này một phần nhân tình. Thục Sơn kiếm chủ, bổn công tử tự thân xuất mã, vì ngươi tìm tới Độc Cô Gia những người kia. Còn mời các hạ ở chỗ này, chờ một chút lát. Thành công để Dương Vân Phàm thiếu chính mình một cái nhân tình. Tư Không Kỳ cũng không còn dài dòng. Hưu một chút, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Thiên Hoang cổ Phật phương hướng mà đi. Hắn không sợ Dương Vân Phàm đổi ý. Chí tôn cường giả, một khi đáp ứng bất luận cái gì hứa hẹn, thiên đạo pháp tắc hội yên lặng ghi chép lại. Nếu là vi phạm hứa hẹn, không nói bị thiên phạt cái gì, nhưng lại sẽ bị thiên đạo dần dần chán ghét. Về sau ăn cơm nhét kẽ răng, uống nước sặc đến. Nói tóm lại, sẽ phải gánh chịu một số rất là kỳ lạ vận rủi. Dưới tình huống bình thường, chí tôn cường giả một khi đáp ứng thì sẽ không tùy tiện bội ước. Soát Tư Không Kỳ đi nhanh trở về cũng rất nhanh. Chỉ là 10 phút đồng hồ, hắn liền dẫn hồi Độc Cô Gia 7-8 cái tiểu bối. Những người này, có nam có nữ, đai lưng ngọc quấn eo, cẩm bào hoa lệ, tướng mạo càng là ngàn dặm mới tìm được một. Nam phong thần tuấn lãng, nữ dung mạo tuyệt sắc, đứng chung một chỗ, tựa như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thục Sơn kiếm chủ, ta hết thảy tìm tới 8 người. Có một cái gọi là Độc Cô Tương tiểu nha đầu, độn vào núi rừng, trong lúc nhất thời tìm không thấy. Tư Không Kỳ sắc mặt có một ít ngượng ngùng. Thiếu một người, nhân tình này nhưng là suy giảm. Không sao, thiếu cái này một cái, ta quay đầu chính mình tìm. Dương Vân Phàm phất phất tay, biểu thị không thèm để ý, 10 phần rộng lượng. Hắn đối với còn lại 8 người vẫy tay, tức giận nói, mấy người các ngươi đều đến đây đi. Mấy người các ngươi, thật đúng là biết chọn thời gian. Cho bổn tỏa gây phiền toái, muốn không phải vì mấy người các ngươi, bổn tỏa đã sớm leo lên phân bảo nhai. Nghe nói như thế, mấy cái kia Độc Cô Gia tiểu bối không tình nguyện đi tới, gục đầu ủ rũ bộ dáng. Bọn họ tuổi tác cũng không lớn, đều cùng Độc Cô Tương không sai biệt lắm. Lớn nhất một cái kia cũng liền chừng 20. Thực lực tại chí tôn sơ giai hai bên. Đi tới nơi này Bất Chu Tiên Vực, bọn họ chỉ là đến rèn luyện, thuận tiện mở mang tầm mắt. Cái này Bất Chu Tiên Vực, trừ phân bảo nhai chém giết kịch liệt một chút, còn lại địa phương đều tương đối an toàn. Hơn nữa còn có một số thiên tài địa bảo có thể khai quật. Đối tại chí tôn sơ giai tu sĩ mà nói, chính là một cái bảo địa. Đáng tiếc bọn họ vận khí không tốt. Nhưng có người thủ thương, tuy nhiên không muốn cho người làm bảo mẫu. Đều làm đến nước này, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể người tốt làm đến cùng. Từng cách đã kiểm tra đi, dò hỏi. Nếu là thủ thương, chính mình nói đi ra. Ta chỗ này có một ít đan dược, có thể giúp các ngươi liệu thương. Ta đều không có thủ thương. Những cái kia Độc Cô Gia tiểu bối lắc đầu, không biết là e ngại Dương Vân Phàm, vẫn là trên mặt không ánh sáng. Mỗi một cách đều là chỗ nào bẹp, hai mắt vô thần. Không có có thủ thương, các ngươi liền về nhà đi thôi. Tiếp đó, nơi này sợ là muốn không yên ổn. Dương Vân Phàm nhìn chủ phong phía trên cái kia tinh hồng xương máu liếc một chút, ngữ khí ngưng trọng nói. Vừa mới cái kia một đám xương mù, rõ ràng còn là mù xương, 10 phần bình thường. Một cái chớp mắt ấy, thì biến thành xương máu. Rõ ràng là điểm đại hung tiền bối. Tương nhi muội muội còn chưa tìm được. Có một cái 20 tuổi nữ tử, lấy dũng khí, ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi không tệ, còn nhớ rõ Tương nhi. Dương Vân Phàm cảm khái một câu, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. U, vinh, quy, quy, mơ. Bất quá ngay sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, không kiên nhẫn khua tay nói, Độc Cô Tương, ta sẽ đi tìm. Mấy người các ngươi đi trước đi nhanh lên, ta cũng không muốn mang theo mấy người các ngươi vướng víu. Vướng víu Độc Cô Gia đám kia tiểu bối, nghe xong lời này tâm lý đều là mười phần không thoải mái. Nhưng bọn hắn nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại nhìn xem bầu trời Huyền Kiếm Tông một đoàn người, phát hiện bọn họ tối thiểu nhất đều là chí tôn cảnh giới đệ thất trọng cường giả. Cùng so sánh, bọn họ mặc dù là thiên tài, tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ tu vi lại chỉ là chí tôn sơ giai, xác thực có một ít không đáng chú ý. Đa tạ tiền bối cứu giúp, chúng ta cáo từ. Hít sâu một hơi, mấy cái này tâm lý có ngạo khí Độc Cô Gia con cháu đối với Dương Vân Phàm chỉnh trọng thi lễ, sau đó liền quay người lại, hướng về phía tây phương hướng mà đi. Ở nơi đó có một cái tiểu hình truyền tống trận. Đám người bọn họ bắt đầu từ cái truyền tống trận kia tiến vào Bất Chu Tiên Vực. Cuối cùng đi không đi nữa, mấy người các ngươi sợ là đi không nổi. Nhìn lấy mấy tên tiểu tử kia rời đi, Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí. Chợt hắn mũi chân một chút, oanh một chút, bóng người cấp tốc bay rớt ra ngoài, rời xa Thiên Huyền Kiếm Tông vài trăm mét ông. Ngay tại Dương Vân Phàm lui ra ngoài trong nháy mắt, tại hắn vừa mới đứng ngay địa phương, không gian hơi hơi phát ra một trận gợn sóng, đôm đốp giống như là huyết liên hoa nở rộ một dạng. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm bất ngờ nổ vang, sau đó hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Hỏa diễm bắn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, thiêu ra người da nhói nhói. Cách gần nhất Thiên Huyền Kiếm Tông mọi người khẽ cau mày vài cái, dưới chân thoáng lui lại mấy bước. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 215 chương 4302, ngươi là Thiên Hoang Cổ Phật A Di Đà Phật. Nương theo lấy một đạo Phật âm kêu vang, một bộ áo bào đỏ áo cà sa theo hư không bên trong bay lượn mà ra. Xoát chợt cái này áo cà sa tựa như ửng đỏ một dạng tản ra, một bên lăn lộn, một bên phát ra đầy trời chói mắt Phật quang. Vậy mà dẫn động bên trong thiên địa một số hỏa nguyên tố, cũng theo hừng hực chạy bốc lên. Xoạt áo cà sa lắc một cái, bỗng nhiên ổn định lại, bao khỏa tại một vị thiếu niên tăng trên thân người. Thiếu niên tăng nhân, môi hồng răng trắng, dài đến nhất biểu nhân tài. Hắn một bên theo hư không bên trong đi ra, một bên miệng tụng Phật hiệu. Tay phải hắn nhẹ nhàng kích thích tản ra bảo quang Phật châu, mà tay trái lại là chống một cái gậy trúc. Chân hắn thực sự mang giày, dẫm lên hư không có két rung động, từng bước một đi hướng Dương Vân Phàm. Thiếu niên này tăng nhân thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi. Sạch sẽ bóng bẩy đầu, giống như bóc vỏ trứng gà, mười phần kiều nộn. Thế mà làm hắn rơi vào Dương Vân Phàm trước người hơn 10 mét, mí mắt bỗng nhiên nâng lên. Cái kia vốn là không hề bận tâm đôi mắt, lại là đột nhiên nổi lên một tia hung lệ chi cực màu đỏ hỏa diễm. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này tiểu ngốc lư. Vừa chạm vào cùng đối phương ánh mắt, Dương Vân Phàm không khỏi giật mình trong lòng, lại có một số bối rối. Đồng thời, trên thân thể ông một chút, địa hỏa pháp tắc bắt đầu lưu chuyển, tự nhiên hình thành một cái phòng ngự kết giới. Chỉ là một thiếu niên, vậy mà gây nên trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực tự thân bảo hộ. Cái này quá bất khả tư nghị. Không đúng, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Thiên Hoang Cổ Phật? Dương Vân Phàm trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến một người. Vừa mới hắn liền cảm ứng được có một cỗ âm cưu Phật môn khí tức tại phủ cận du đãng. Hắn sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lan đến gần Độc Cô Gia những người kia, cho nên mới vội vã đuổi đi Độc Cô Gia cái kia tiểu bối. Mà lúc này hắn có thể xác định cái kia một cỗ khí tức nguy hiểm chính là xuất từ người thiếu niên trước mắt này tăng trên thân người. Cái này thật sự là quá hoang đường. Thiên Hoang Cổ Phật tại Phật môn nhất mạch bên trong chính là trừ mấy cái bất thế gia Phật Đà bên ngoài nổi danh nhất tồn tại, mà lại hắn cùng Thanh Đế Thần Chủ nhận biết, tuổi tác cần phải đã sớm vượt qua 100.000 tuổi. Hắn thế nào lại là một thiếu niên tại Dương Vân Phàm muốn đến Thiên Hoang cổ Phật cần phải cùng Vô Sinh Di Lặc Phật một dạng, dáng vẻ đường đường, vĩ ngạn như núi, cũng hoặc là mày râu đều trắng, lòng dạ tử bi, một bộ lão tăng bộ dáng. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua Thiên Hoang cổ Phật dung mạo, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Hoang cổ Phật lại là một thiếu niên, mà lại mi thanh mục tú, giống như ngọc trắng không tì vết, nhược băng tuyền mát lạnh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi biết tiểu tăng Thiên Hoang cổ Phật đứng thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn trong ánh mắt, màu đỏ lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đây là một loại mang theo hủy diệt khí tức tiên thiên thần diễm. Tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Dương Vân Phàm mới vào chư thiên thần vực thời điểm, tại cực bắc băng nguyên Viêm Đế mật cảnh bên ngoài, gặp được loại này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thực lực không đủ người. Một khi đụng vào loại này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, linh hồn hội trong nháy mắt bị cuốn vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong, đốt thành cho bụi. Đây là một loại cùng thiên huyền bích hỏa một dạng, có thể đốt cháy linh hồn tiên thiên thần diễm, ác độc không gì sánh được. Cổ Phật nói giỡn. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng sát ý, khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, ta làm sao lại nhận biết đại sư, chúng ta là lần đầu gặp mặt. Bất quá đại sư tên tuổi như sấm bên tai, cho nên ta tài năng liếc một chút nhận ra đại sư tới. Thật sao? Thiên Hoang cổ Phật mí mắt rủ xuống, không để bụng hồi một câu. Ngay sau đó, Thiên Hoang cổ Phật ngữ khí bỗng nhiên dày đặc lên, lạnh lẽo nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi ta đều là người thông minh, người nhà họ Độc cô, tiểu tăng đã đủ số giao cho ngươi, mà lại không có làm khó. Ngươi cũng đã biết tiểu tăng vì sao muốn nhượng bộ gia hỏa này, có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng có một số không hiểu, quay đầu nhìn về phía một bên thiếu tôn chủ. Tư Không Kỳ cách dù gì tiểu gia đều đáp ứng thiếu ngươi một cách nhân tình, ngươi làm sao cùng cái này con lừa chọc thương lượng? Nào có vừa đến đã vạch mặt, thừa nhận là chính mình bắt cóc người nhà họ Độc cô. Dương Vân Phàm thần sắc bất thiện, nhìn về phía Tư Không Kỳ, hy vọng được đến một hợp lý giải thích. Thiên Hoang sư huynh, ngươi là đang trách tội ta độc chiếm công lao sao? Nhìn thấy Thiên Hoang cổ Phật cử động, Tư Không Kỳ cũng là đau đầu không gì sánh được. Sư huynh đừng nóng giận, tiểu đệ có thể cho ngươi giải thích. Hắn vội vàng cản tại Thiên Hoang cổ Phật đến trước người, đối với Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, linh cơ nhất động, cưỡng ép giải thích nói, Thục Sơn kiếm chủ đừng hiểu lầm, thực cứu Độc cô ra là ta cách này một vị Thiên Hoang sư huynh, hắn có thể là trách ta nuốt hắn công lao. Thật vất vả đem nói láo viên hồi đến, Tư Không Kỳ vội vàng hướng lấy Thiên Hoang cổ Phật truyền âm nói, sư huynh, cho ta một bộ mặt, việc này đến đây là kết thúc. Ngươi ta đều rõ ràng dựa vào Độc cô ra mấy tiểu bối, không có khả năng để dược sư cổ Phật giao ra Thiên Chiếu Phật quyển. Đã Thục Sơn kiếm chủ ra mặt, chúng ta không bằng cho hắn mặt mũi này. Sư đệ, nếu là bình thường tiểu tăng tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này, có điều. Thiên Hoang cổ Phật ngữ khí âm trầm, chậm rãi đẩy ra Tư Không Kỳ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu hưng phấn, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt sâu xa nói, có điều, Thiên Chiếu Phật quyền ngay tại trước mắt, tiểu tăng dễ như trở bàn tay, làm thế nào có thể tùy tiện buông tha? Nghe nói như thế, Tư Không Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc quay đầu, hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, đồng tử không ngừng co vào, không dám tin nói, sư huynh, ngươi nói Thiên Chiếu Phật quyển tại Thục Sơn kiếm chủ trên thân cái này, không thể nào. Thục Sơn kiếm chủ cũng không phải là Phật môn tu sĩ, hắn muốn Thiên Chiếu Phật quyển có làm được cái gì? Tư Không Kỳ rất khó tin tưởng sự kiện này. Thiên Chiếu Phật quyển ẩn giấu đi một cái bí mật, có lẽ có thể giúp một vị Phật môn cường giả bước vào bất hủ. Năm đó, dược sư cổ Phật cùng hắn sư tôn Khổ Ác Tôn giả cùng một chỗ gặp phải Thiên Chiếu Phật quyển, ai cũng không nguyện ý nhường cho, vì thế còn lớn đấu một trận, thương tới không biết bao nhiêu người vô tội. Chỉ tiếc, Thiên Chiếu Phật quyển xuất thí thời cơ không tốt. Khổ Ác Tôn giả cùng Không Tang tiên tử chính tốt từng đại chiến một trận. Hắn Phật môn kim thân bị Không Tang tiên tử Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm kích xuyên. Tuy nhiên may mắn nhặt về một cái mạng, có thể thực lực rơi xuống đáy cốc. Dù là đối lên thực lực so với hắn yếu rất nhiều dược sư cổ Phật, hắn đều không thể làm gì. Thì dạng này, Khổ Ác Tôn giả trơ mắt nhìn lấy dược sư cổ Phật mang theo một phần Thiên Chiếu Phật quyển bản thiếu rời đi. Những năm gần đây, Khổ Ác Tôn giả một mực không cam tâm, muốn đoạt lại cái kia một phần bản thiếu. Bất quá, dược sư cổ Phật một mực trốn ở tỉnh thổ thế giới không ra. Cái này khiến Khổ Ác Tôn giả không thể làm gì. Chỉ có thể trước nghiên cứu trong tay mình cái kia một phần Thiên Chiếu Phật quyển. Trước đây không lâu, Khổ Ác Tôn giả rốt cuộc có một ít thu hoạch, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi muốn đoạt lại dược sư cổ Phật trong tay cái kia một phần bản thiếu. Vì thế, hắn có thể không tiếc hết thảy tối cường thần ý hỗn đô thì 215 chương 4303 tỉnh liên Phật hỏa thuộc sơn kiếm chủ. Thiên Chiếu Phật quyển chính là ta Phật môn nhất mạch bí truyền, ngươi là Thần Tiêu cung đệ tử. Tự có Thần Tiêu ngự lôi quyết, cách này chờ vô thượng đạo quyển có thể tu hành. Làm gì bỏ gốc lấy ngọn đến ngấp nghé, ta Phật môn không quan trọng truyền thừa không bằng. Ngươi đem cái kia một đoạn sách nát sao ra a? Tiểu tăng tất có một phần hậu báo. Thiên Hoang cổ Phật tuy nhiên mắt lộ ra hung quang, nhưng hắn còn rất khắc chế, nguyện ý cùng Dương Vân Phàm hảo ngôn thương lượng. Dù sao, hắn cùng Dương Vân Phàm không có cái gì sinh tử đại thù, mà Thiên Chiếu Phật quyển trong tay Dương Vân Phàm cũng tương đương người tài giỏi không được trọng dụng, giá trị không lớn. Hắn tin tưởng Dương Vân Phàm thông minh như vậy người, biết phải làm sao ra đối với mình có lời lựa chọn. Cái này Phật quyển chính là bất hủ cấp bậc truyền thừa. Trong thiên hạ còn có bảo vật gì so cái này chờ truyền thừa càng thêm quý giá? Đối mặt Thiên Hoang cổ Phật hảo ý, Dương Vân Phàm lại chỉ là cười lạnh. Đừng nói ngày này Chiếu Phật quyển chính là một phần bất hủ cấp bậc truyền thừa, giá trị liên thành, coi như cái này Phật quyển không đáng một đồng, hắn cũng sẽ không tư định. Thiên Hoang cổ Phật gia hỏa này chính là hại chết Thanh Đế thần chủ hung thủ, hắn lại có thể cùng gia hỏa này làm giao dịch thuộc sơn kiếm chủ. Tiểu tăng vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế chấp mê bất ngộ. Thiên Hoang cổ Phật hít sâu một hơi, sau một khắc hắn ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt dày đặc lạnh lên. Cùng lúc đó, hắn trên thân màu đỏ áo cà sa như là lăn lộn mây đen một dạng, bắt đầu ào ào ào rung chuyển. Thiên Chiếu Phật quyền chính là sư tôn ta Khổ Ác Phật Đà thành Phật cần thiết, ngươi không giao ra, tiểu tăng liền không cách nào trở về phục mệnh. Đã như vậy, tiểu tăng chỉ tốt chính mình tới lấy soạt Thiên Hoang cổ Phật. Bước ra một bước, trong tay hắn một cái gậy trúc, nhất thời đổ rào rào phân thành vô số dài nhỏ trúc kiếm, thiêu đốt lên màu đỏ thắm yêu dị hỏa liên, đầy trời lưu chuyển, sát khí tràn ngập, soạt soạt soạt soạt vô số đạo cây kim đồng dạng đại trúc kiếm, thiêu đốt lên yêu dị hỏa liên, độn thiên mà đi, tản mát tại Dương Vân Phàm bốn phía, giống như dao long một dạng du đãng lên, đem hắn khí tức triệt để khóa chặt. A, không đúng, ngươi cách này không phải hồng liên nghiệp hỏa hỏa diễm thiêu đốt, tuy nhiên cho Dương Vân Phàm một loại linh hồn nhói nhói cảm giác, có thể cùng hồng liên nghiệp hỏa lại có một số khác biệt. Ngọn lửa này cũng không có như vậy âm tà, mà chính là có một loại Phật môn quang minh chính đại khí tức ở bên trong. Hồng liên nghiệp hỏa buồn cười, dĩ nhiên không phải Thiên Hoang cổ Phật vung tay áo một cái, trắng xám ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Rất nhanh, cái kia một đóa màu đỏ thắm hỏa liên bên trong liền mở ra một đóa tinh khiết không gì sánh được màu trắng tuyết liên. Màu trắng tuyết liên cũng là một loại thần diễm, mà lại vừa nhô ra, làm đến nguyên bản thì nóng rực không khí gấp gáp lên cao, suy suy rung động, so vừa mới hồng liên nghiệp hỏa uy lực càng sâu rất nhiều. Đây là tỉnh liên Phật hỏa, chính là tiểu tăng kết hợp Phật Pháp về sau. Tự sáng tạo một loại tiên thiên thần diễm. Thiên hoang cổ Phật ngón tay bóp nhẹ cái này một đóa hỏa diễm tuyết liên. Lộ ra tự ngạo nụ cười. Có điều. Ngươi ánh mắt không tệ. Cái này tỉnh liên Phật hỏa. Xác thực thoát thai từ hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa. Cùng hồng liên cổ ma có một ít quan hệ, đó là hồng liên cổ ma bản nguyên thần hỏa. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm tu luyện hồng liên cấm điển. Chỉ là mới tu luyện đến tầng thứ tư. Đối với đằng sau mấy tầng cần tiên thiên thần diễm, không lắm giải. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm trong lòng hơi hơi trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm cổ quái. Không đúng, hồng liên cổ ma bị đãng ma thần đế đánh giết, là 3 triệu năm chuyện khi trước. Người bình thường không có cơ hội tiếp xúc đến hồng liên nghiệp hỏa. Cái này thiên hoàng cổ Phật đã có thể thông qua nghiên cứu hồng liên nghiệp hỏa. Tự sáng tạo cái này một luồng tỉnh liên Phật hỏa. Như vậy, hắn tất nhiên đi qua hồng liên ma quật. Chỉ có tại hồng liên trong động ma mới có thể có lưu hồng liên cổ ma một số huyết mạch thần hỏa. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng giật mình, đột nhiên minh bạch cái gì. Cổ Phật. Hắn kinh ngạc không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn lên trời hoang cổ Phật, nói: hồng liên trong động ma có một tòa cổ xưa thiền viện. Tại hạ xin hỏi cổ Phật một câu, ngươi cùng cái kia một tòa hồng liên thiền viện là quan hệ như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, thiên hoang cổ Phật rét lạnh không gì sánh được khuôn mặt phía trên lóe qua một vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: ngươi làm sao lại biết hồng liên thiền viện? Chẳng lẽ ngươi đi qua hồng liên ma quật? Không tệ. Ta đi qua. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng sinh ra một số hoang đường cảm giác. Nghe giọng điệu này, cái này một vị thiên hoang cổ Phật, chẳng lẽ là cái kia một tòa hồng liên thiền viện hòa thượng? Chỉ bất quá về sau hồng liên thiền viện bị phong cấm tại trong động ma, hắn không có cách, chỉ có thể thay hình đổi dạng rời đi hồng liên ma quật, cuối cùng lại bái tại khổ ác tôn giả môn hạ. Ngươi thật đi qua. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thừa nhận, thiên hoang cổ Phật sắc mặt biến đến hết sức phức tạp. Tượng hồn cổ thụ, có thể còn sống thiên hoang cổ Phật trong đồng tử, hỏa diễm lưu truyền, lại là không có lập tức đồng thủ công kích Dương Vân Phàm, mà chính là hỏi một cách ngoài dự liệu vấn đề. Còn sống? Dương Vân Phàm gật gật đầu, ăn ngay nói thật, nói: ta đi thời điểm ma khí đã phá vỡ hồng liên thiền viện phong cấm, tượng hồn cổ thụ sắp gặp tử vong. Ta không đành lòng thần thụ bị ma khí ăn mòn mà chết, sau đó đem tượng hồn cổ thụ rời cắm tới địa cầu. Còn sống liền tốt. Ngày khác, ta tự sẽ đạp vào địa cầu, mang về tượng hồn cổ thụ. Thiên hoang cổ Phật đối tượng hồn cổ thụ hết sức quan tâm. Nghe đến tượng hồn cổ thụ bị Dương Vân Phàm mang đi, nhỏ khẽ thở phào một cái. Chỉ là nháy mắt sau đó, hắn lại là đột nhiên bạo phát đến vào hôm nay. Trước hết là giết ngươi. Phanh một chút, thiên hoang cổ Phật trên thân ngưng tụ đã lâu năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Hắn vươn người đứng dậy, ngọn lửa màu đỏ uyển như hải dương một dạng điên cuồng tràn ra. Bốn phía hơn 10 dặm bên trong, như cùng một cách biển lửa, yêu dị màu đỏ hỏa liên đóa đóa nở rộ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại thiên hoang cổ Phật khởi hành trong nháy mắt, thiên huyền kiếm tông một đoàn người tất cả đều ngầm hiểu tứ tán ra, đem một phương này chiến trường lưu cho thiên hoang cổ Phật. Bọn họ nhìn trời hoang cổ Phật rất kiêng kỵ, bởi vì thiên hoang cổ Phật mỗi một lần động thủ đều là kinh thiên động địa, mà lại là không khác biệt công kích. Nếu ai nhiễm hắn hỏa diễm, đó là ngược lại tám đời xui xẻo. Cổ Phật, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn thiếu một chút. Dương Vân Phàm cũng không e ngại thiên hoang cổ Phật một người. Hắn đã dùng nhiều lần đối chiến, nghiệm chứng chính mình thực lực. Tại chí tôn cảnh giới bên trong, tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại. Bất quá, thiên hoang cổ Phật đúng là một cái cường địch khác không nói, chỉ là hắn có thể đem hồng liên nghiệp hỏa thuần phục, đồng thời tự sáng tạo ra Tịnh Liên Phật hỏa, liền đủ để chứng minh gia hỏa này tại hỏa diễm pháp tắc một đường có siêu cường thiên phú một đối một. Dương Vân Phàm tuy nhiên không sợ thiên hoang cổ Phật, có thể chỉ sợ cũng chiếm không bao lớn tiện nghi, huống chi một bên còn có thật nhiều thiên huyền kiếm tông trưởng lão nhìn chằm chằm. Một khi hắn bị thiên hoang cổ Phật cuốn lấy, những người kia tùy tiện một cách tham dự vào, đều sẽ để hắn mười phần khó chịu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4304 khí tức của đạo. Cường đại như thế cổ Phật, nếu ngươi muốn đơn đấu, theo ta lên phân bảo nhai giết thống khoái. Dương Vân Phàm để lại một câu nói, vận chuyển thể nội một luồng khí tức của đạo, phát động trong linh đài nói cái. Chợt, một luồng bụi bẩn đạo vận bao phủ ở trên người hắn thu chợt. Một đạo âm thanh chấn cửu tiêu hoàng kêu ầm vang vang vọng. Dương Vân Phàm cả người tốc độ bão tố đến cực hạn, bóng người ở trong hư không liên tục lấp lóe, lưu lại một đạo ầm ầm lay động tử yểm thần hoàng hư ảnh, trong nháy mắt liền chạy mất tâm. Thân pháp bí thuật Phượng Vũ Cửu Thiên tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhìn đến tiểu tử này đã nhập đạo, nhìn lấy trong không khí lưu lại tử sắc tàn ảnh, thiên hoang cổ Phật đôi mắt ngưng tụ, đối với Dương Vân Phàm thực lực có một ít mới nhận biết. Có điều nhập đạo lại như thế nào, bổn tỏa làm thế nào có thể sợ ngươi? Thiên hoang cổ Phật chiến ý u u, hắn thần thức nhất động, bên trên bầu trời tán loạn ra vô số trúc kiếm, nhất thời thu nạp thành một chùm, sau đó hoa một chút hóa thành một đạo cầu vồng xông lên trời. Xoát, ngay sau đó hắn mũi chân một bước, bóng người như đại bằng một dạng vọt lên, sau đó vững vững vàng vàng rơi tại đây trúc trên thân kiếm, phá không mà đi, truy sát Dương Vân Phàm. Ông Dương Vân Phàm ở phía trước phi hành, tới gần phân bảo nhai vị trí thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm ứng được mãnh liệt trọng lực lĩnh vực dẫn sắt. Cái này một cỗ lực lượng tựa như là một cái bàn tay vô hình theo lòng đất dò ra đến, một tay lấy hắn trực tiếp từ trên trời cưỡng ép kéo xuống đến, căn bản không cho chống cự. Moa kém chút quên, cái này phân bảo nhai bên trên có thập tuyệt trận. Dương Vân Phàm vội vàng từ bỏ chống lại, theo trọng lực lĩnh vực dẫn sắt trực tiếp hướng mặt đất hạ xuống. Hắn không dám ngăn cản, bởi vì hắn nhớ tới Độc Cô Tương rơi xuống đất thời điểm xuống tràng, nha đầu kia đoán chừng cũng là không cẩn thận dẫn động thập tuyệt trận cấm chế, từ trời rơi xuống thời điểm liền một kiện phòng ngự chí bảo đều đập bể. Oanh, Dương Vân Phàm không có chống cự cái này một cỗ trọng lực lĩnh vực, mặc cho thập tuyệt trận dẫn sắt cưỡng ép rơi xuống sườn núi phổ cận. Tuy nhiên tại một khắc cuối cùng, hắn vận dụng phản trọng lực thuật gỡ đi đại bộ phận lực lượng, có thể như cú oanh một chút đập ầm ầm tiến trong đất bùn, từng đạo vết nứt theo dưới chân hắn chậm rãi lan tràn ra, mặt đất hoàn toàn bị đánh rách tả tơi. Dương Vân Phàm, ăn ta nhất trưởng. Không đợi Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, thiên hoang cổ Phật cũng bị nơi đây thập tuyệt trận dẫn sắt, bóng người lướt qua hư không, gào thét lên rơi xuống. Bất quá, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Lúc này không những không hoảng hốt, hơn nữa còn luôn chuyển bàn tay, tại trên lòng bàn tay phủ đầy một tầng lại một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm. Song trường huy động, giống như là hai cái to lớn ma bàn trên không trung nghiền chuyển một dạng, phát ra tiếng ầm ầm vang. Đối với Dương Vân Phàm, giữa trời bao phủ xuống đến được tốt thiên hoang cổ Phật khí thế hung hung, xem ra có vô địch tư thái. Nhưng hắn rời đi thiên huyền kiếm tông đại bộ đội, trước mắt chỉ có một người. Đây là Dương Vân Phàm cầu còn không được cuộc diện một đối một. Dương Vân Phàm há sẽ biết sợ phiên thiên ấm? Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng, bàn tay trái ấm xoay chuyển, mãnh tướng phiên thiên phù ấm cùng một luồng khí tức của đạo điệp ra lấy rót vào đến cái kia một cái đại chữ thiên châu bên trong. Dương Vân Phàm vốn định là dùng đạo chữ thiên châu, đáng tiếc đạo chữ thiên châu đối với khí tức của đạo tiêu hao quá lớn, Đi qua một ngày chiến đấu, trong cơ thể hắn khí tức của đạo chỉ còn lại một chút, đã không cách nào vận dụng đạo chữ Thiên Châu. Oanh bất quá, cho dù là uy lực hơi kém một chút đại chữ Thiên Châu, tại rót vào khí tức của đạo về sau, cũng so nguyên bản đơn thuần phiên thiên phù ấm cường hãn không chỉ gấp đôi. Ầm ầm đầy trời kim quang lấp lóe, khắp nơi phù văn giống như xiềng xích một dạng hoành không quấn quanh, đem phương viên hơn 10 dặm không gian đều khóa chặt, ép tới cót két rung động. Soạt đại địa nguyên tố tại kịch liệt sôi trào, thỉnh thoảng phát ra oanh minh. Trên bầu trời sấm rền từng trận. Không lâu sau đó, một tòa dồi dào không gì sánh được thần sơn hiển lộ ở trong hư không, lại xông lên trời. Đối với cấp tốc rơi xuống thiên hoang cổ Phật, đón đầu đánh tới oanh Phật môn trưởng ấm cùng phiên thiên ấm, lăng không đụng nhau, tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất một dạng, phát ra một trận to lớn oanh minh. Ao ao ao, sóng xung kích lặng yên không một tiếng động, từng vòng tràn ngập ra. Nhìn như uy lực không lớn, thế mà cái này một cỗ sóng xung kích những nơi đi qua, hết thảy đều bị ma diệt. Núi đá hóa thành bột mịn, dừng lại dị thú im ếm ở giữa hóa thành một đoàn xương máu, căn bản không kịp phản kháng. Không gian cũng theo xuất hiện liên tiếp gợn sóng. Có vài chỗ hai cỗ lực lượng chồng chất lên nhau về sau, xuất hiện một số nhỏ nhẹ vỡ vụn, một số phức tạp huyền ảo không gian phù văn tự nhiên hiển lộ ra, giống như là nước sôi một dạng hỗn loạn không gì sánh được. Ông bên trên bầu trời, hai đạo trưởng ấm như hai ngày va chạm nhau làm hao mòn, không ngừng phát ra chua xót cót két tiếng vang. Sau cùng tại một trận chói mắt quang hoa phía dưới, ầm vang một chút, tứ phân ngũ liệt. Oanh cử đại trùng kích sóng đem thiên hoang cổ Phật trực tiếp cuốn ngược trở về, trùng điệp rơi vào chân núi vị trí. Phúc phúc phúc, nhỏ vụn hỏa diễm nguyên tố cùng đại địa ba động, đem hắn cái kia một bộ phong cách không gì sánh được áo bào đỏ áo cà sa đánh ra vô số cái vết nứt, để nguyên bản thanh tú không gì sánh được, có ngọc thủ dung mạo thiên hoang cổ Phật đánh vô cùng chật vật. Khù khù khù. Mà bản thân hắn cũng không chịu nổi, ngực bụng ở giữa bị phiên thiên ấm to lớn va chạm, nhói nhói không gì sánh được, nhịn không được ho khan. Từng ngụm máu tươi không ngừng theo khóe miệng của hắn tràn ra tới, giọt giọt rơi vào áo cà sa phía trên, làm đến cái kia một kiện nguyên bản thì đỏ tươi như máu áo cà sa biến đến phá lệ tươi đẹp. Khí tức của đạo lại cường đại như thế, trách không được sư tôn coi trọng như thế Tư Không Kỳ sư để nhìn lấy Dương Vân Phàm thừa cơ đi xa. Một đường hướng lên đỉnh núi, thiên hoang cổ Phật trong lòng thầm hận. Bất quá, hắn vừa mới đối kháng chính diện phiên thiên ấm, thụ nổi thương nghiêm trọng, kinh mạch bên trong bị Dương Vân Phàm đánh vào một cỗ kỳ dị năng lượng. Cái này năng lượng bụi bẩn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại vô cùng huyền ảo. Thiên hoang cổ Phật dùng thần thức dò xét rất lâu, lại là cái gì hoàn toàn nhìn không ra cái này năng lượng bản chất. Đây cũng là khí tức của đạo sao? Thiên hoang cổ Phật trong lòng nghiêm nghị. Cứ như vậy một luồng như sợi tơ năng lượng, làm nó ra chỉ tại phiên thiên ấm phía trên, lại có thể đánh ra như thế kinh hãi bảo hiệu quả, thật sự là đáng sợ. Lấy sức một mình ta, chỉ sợ khó có thể chiến thắng Dương Vân Phàm. Hắn vận dụng khí tức của đạo, thi triển thần thông thuật pháp, uy lực cơ hồ đều gấp bội. Ta không cách nào chính diện chống lại, tự nhiên thắng không. Biện pháp duy nhất chính là ta đến chính diện kiềm chế hắn, tiêu hao hắn khí tức của đạo, sau đó lại tìm một người liên thủ công kích, để hắn hai mặt thù địch. Nhất định có thể thắng hắn. Thiên hoang cổ Phật chiến đấu kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Chỉ là giao thủ một lần, là hắn biết Dương Vân Phàm nhược điểm chỗ một đối một, hắn thắng không. Có thể chỉ cần hai người tất có thể thắng được Dương Vân Phàm, chém giết Dương Vân Phàm cũng không tính là gì. Đáng tiếc lần này ngàn năm một thủ cơ hội, hắn đột nhiên giết ra, Tại Dương Vân Phàm không có chuẩn bị tình huống dưới, cưỡng ép xuất thủ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là thất bại. Để Dương Vân Phàm trốn. Lần tiếp theo, Dương Vân Phàm sách đã sớm chuẩn bị, cũng sẽ không lại cho hắn loại cơ hội này. Tối cường thần ý hỗn đô thì 215 chương 4305 tử hồn quả tư không kỳ sư đệ. Nghĩ tới đây, thiên hoang cổ Phật thần thức truyền âm cùng tư không kỳ câu thông nói. Dương Vân Phàm thực lực mạnh mẽ, Ngô một người chỉ sợ không cách nào chém giết hắn. Không bằng sư để cùng ta cùng một chỗ liên thủ, sợ tư không kỳ không nguyện ý. Thiên hoang cổ Phật lại bổ sung, Dương Vân Phàm tay cầm một phần thiên chiếu Phật quyển, không chịu giao ra. Hắn tất không sai đã phát hiện thiên chiếu Phật quyển bí mật. Chờ hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, chắc chắn sẽ sinh ra tham niệm, muốn lấy sư tôn trong tay cái kia một khối mảnh vỡ. Đã sớm muộn đều muốn cùng hắn sinh tử nhất chiến. Không bằng thừa dịp hắn vũ rực không gió, tiên hạ thủ vi cường, thiên hoang cổ Phật cùng Dương Vân Phàm chỉ giao thủ một lần. Liền có dự cảm, Dương Vân Phàm một khi trưởng thành, tuyệt đối là thiên huyền kiếm tông một lần kiếp nạn. Riêng là Dương Vân Phàm cũng đối thiên chiếu Phật quyển như thế khao khát. Cho dù là bọn họ không đi tìm Dương Vân Phàm, cuối cùng Dương Vân Phàm cũng sẽ leo lên thiên huyền kiếm tông, để bọn hắn giao ra cái kia một phần thiên chiếu Phật quyển. Cái này Phật quyển chỉ có thể có một người truyền thừa, cái này đã định trước. Bọn họ giữa song phương nhất định phải ngã xuống một phương, mới có thể coi như thôi cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Sư huyên, đạo lý này ta hiểu được. Ta lúc trước muốn kết giao Thục Sơn kiếm chủ, chẳng qua là cảm thấy song phương không cần thiết vạch mặt, đã liên quan đến thiên chiếu Phật quyển. Ta biết nên làm như thế nào, tư không kỳ ngữ khí lạnh lẽo nói. Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh, tư không kỳ còn không có hiểu rõ đây, hai bên bỗng nhiên chém giết. Bất quá bây giờ, hắn dĩ nhiên minh bạch Dương Vân Phàm từ vừa mới bắt đầu thì đang lừa dối hắn. Cái này khiến hắn hết sức tức giận, xoát xoát xoát, chỉ là thần thức truyền âm giao lưu vài câu, tư không kỳ liền dẫn theo cả đám đuổi tới chủ phong chân núi. Sư huynh, ngươi thủ thương, phải chăng cần điều trị? Tư không kỳ nhìn đến thiên hoang cổ Phật áo cà sa phía trên có không ít vết máu, khẽ nhíu mày, tiến lên quan tâm hỏi vài câu. Không sao, một chút vết thương nhỏ, không thương tổn cùng linh hồn, ta có thể dùng bí thuật tạm thời trấn phong. Thiên hoang cổ Phật lắc đầu, thanh tú không gì sánh được khuôn mặt nhỏ lộ hiện ra vẻ dữ tợn nói. Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, tuy nhiên có thể vận dụng khí tức của đạo, có thể khí tức của đạo khôi phục tốc độ không có nhanh như vậy. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn không có khôi phục trước đó, thừa thế xông lên, đem hắn trừ rơi. Không tệ, hắn rất mạnh, không giết hắn, chờ hắn đến hỏa linh giới, ngươi ta đều muốn ăn ngủ không yên. Tư không gì cũng là khẽ gật đầu, tán đồng thiên hoang cổ Phật lời nói. Hắn đã đem Dương Vân Phàm coi là suốt đời đại địch, không diệt trừ hắn, sau này chỉ sợ phiền phức không ngừng. Sườn núi trên đường nhỏ, Độc Cô Tương đã nhận được gia tộc truyền tin, biết mình đồng bạn đã bị Dương Vân Phàm cứu ra, mà lại về đến gia tộc bên trong. Nàng không có lập tức rời đi, mà chính là cố ý chờ ở chỗ này, thì là muốn chính miệng nói với Dương Vân Phàm một tiếng cảm ơn. A là biểu tỷ phu trở về lúc này thời điểm, nàng ghé vào một chỗ nham trong khe đá, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc theo dưới núi thất tha thất thểu đi tới. Các loại thấy rõ ràng về sau, nàng nhất thời ánh mắt sáng lên, đi ra ngoài. Không tốt, biểu tỷ phu, ngươi làm sao thủ thương? Độc Cô Tương vốn định thật tốt cảm tạ một chút Dương Vân Phàm, thế nhưng là nàng khẽ dựa gần Dương Vân Phàm, lại là phát hiện hắn mặt như giấy vàng, trên thân địa lửa pháp tắc khí tức ba đồng không ngừng, hỗn loạn không gì sánh được. Cái này một chút, nàng lo lắng không gì sánh được nói. Biểu tỷ phu, ngươi không sao chứ? Tại cái này tiên vực bên trong, ai có thể đả thương ngươi? Ta không sao. Dương Vân Phàm lắc đầu, gặp Độc Cô Tương viện chính mình, hắn cũng không khách khí. hắn thân thể thật sự là khó chịu, sau đó đem nửa người đều dựa vào đến độc cô tương trên thân. Biểu tỷ phu, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi hai tay đều đang run rẩy. Độc cô tương vịn Dương Vân Phàm, phát hiện hắn đi đường đều thất tha thất thiểu, trên thân còn đổ mồ hôi lạnh, có thể miệng còn cậy mạnh, không khỏi im lặng. Không có việc gì, ta nhiều lần thi triển phiên thiên ấm, thân thể có một ít chút hư thoát mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dương Vân Phàm biết mình tình trạng cơ thể, hôm nay một ngày này xuống tới, vận dụng thiên châu số lần quá nhiều, thể nội khí tức của đạo cơ hồ khô cạn. Cái này khí tức của đạo bổ sung vô cùng chậm chạp. Trước mắt, Dương Vân Phàm thể nội lưu truyền khí tức của đạo, tất cả đều là dựa vào Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết đạo ấm biến hóa ra. Hết thảy cũng chính là 4-5 đạo khí khí tức. Hắn hôm nay đã quá độ sử dụng. Lúc này, hắn chẳng những thân thể hư thoát, linh hồn chi lực cũng gần như đến cực hạn, đau đầu muốn nứt. Bất quá, hắn trên miệng lại không nguyện ý thừa nhận. Hư lạnh nói, tiểu tương nhi, ngươi đừng nhìn ta dạng này, thiên hoang cổ Phật cái kia con lừa chọc thảm hại hơn, bị ta đánh thổ huyết không ngừng, không có mấy tháng công phu, hắn đừng nghĩ khôi phục. Dương Vân Phàm tuy nhiên xem ra rất thảm, nhưng hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi, liền có thể khôi phục một số thể lực. Thiên hoang cổ Phật thì phiền phức trong cơ thể hắn cái kia một luồng khí tức của đạo, tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể tiêu tán. Mà tại trong lúc này, hắn vận dụng bất luận cái gì thần thông đều hội bị quấy dày. Thực lực đỉnh nhiều chỉ có đỉnh phong trạng thái 3-4 tầng. Thiếu chủ, ngươi trở về lúc này thời điểm, vốn là tại phủ cận lén lén lút lút tìm hiểu tin tức Thanh Đồng Tiên Hạ, nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, nó xoát một chút kích động bay tới. Thế nhưng là nó rất nhanh phát hiện Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, không khỏi trong lòng giật mình, khẩn trương nói, thiếu chủ, ngươi làm sao, có phải hay không chỗ nào bị thương sao? Để ta xem một chút tiểu hạc, ngươi đến vừa vặn. Nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, hắn duỗi ra một ngón tay, hữu khí vô lực chỉ Thanh Đồng Tiên Hạ cách mông nói, ta tinh thần không tốt, ngươi chỗ đó có hay không khôi phục linh hồn chi lực linh quả, nhanh cho ta một cái bổ sung một chút. Không, không có, không có vấn đề. Thanh Đồng Tiên Hạ vốn là muốn lắc đầu nói không có, có thể bổ sung linh hồn chi lực linh quả, cái kia là chân quý bực nào, há có thể lấy ra ăn hết. Chính xác cách làm, cần phải tìm một cái phong thủy bảo địa, thật tốt gây giống, sau đó bồi dưỡng thành một mảnh vườn trái cây. Thế nhưng là nó xem xét Dương Vân Phàm sắc bén ánh mắt, nhất thời biết chính mình tính toán, chỉ sợ không lừa gạt được chính mình thiếu chủ. Không có cách, nó chỉ có thể lời nói xoay chuyển, kiên trì đáp ứng. Lúc này, nó tội nghiệp cái mông phía sau không gian chứ vật bên trong lấy ra một cái hơi mờ, có quang ám khí tức lưu truyền kỳ dị linh quả. Cái này linh quả vậy mà không có thịt quả, mà là một loại thuần túy năng lượng thể. Đây là cái gì linh quả, thật thần kỳ. Độc cô tương nhìn sửng sốt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến thần kỳ như thế trái cây, lại là một loại năng lượng thể, xem ra tựa như là hư huyễn một dạng. Đây là tử hồn quả, lai lịch cụ thể ta quên, tựa hồ tại Vô Tận Thâm Uyên Hoàng Tuyền chi địa được đến. Thanh Đồng Tiên Hạc gãi gãi đầu mình, trí nhớ có một ít mơ hồ. Nó từng chịu qua một lần trọng thương, có một bộ phận trí nhớ biến mất, rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Bất quá, may ra trọng yếu đồ vật nó đều không có quên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4306 thần bí lão huyền rùa tiểu hạc. Khác sầu mi khổ kiểm. Các loại thiếu gia ta cái gì thời điểm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, đến thời điểm dẫn ngươi đi hoàng tuyển chi địa, cho ngươi thu thập một giỏ lớn, để ngươi ăn đầy đủ. Dương Vân Phàm gặp Thanh Đồng Tiên Hạc lưu luyến không rời bộ dáng, sờ sờ nó đầu trấn an vài câu. Sau một khắc, hắn nắm qua cái này một cái tử hồn quả, phóng tới chính mình mi tâm chỗ. Tì tì. Dương Vân Phàm vận chuyển linh hồn chi lực, hắn mi tâm chỗ kỳ dị thần văn bắt đầu lưu chuyển ra quang hoa, dò ra một số như là sợi tơ một dạng linh hồn xúc tu. Những linh hồn này xúc tu quấn quanh đến chết hồn quả bề ngoài trên mặt, sau đó lóe ra ấm phù, bắt đầu chậm rãi hấp thụ bên trong những cái kia vô cùng thần bí linh hồn khí tức. Đồ tốt chỉ là hấp thu một số, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được tinh thần chấn động. Nghe đồn, cái này chết hồn quả chi bên trong linh hồn năng lượng chính là một số cường giả thần hồn chôn vùi thời điểm tản mát ra một số mảnh vụn linh hồn. Những linh hồn này toái phiến, không chịu nổi thời gian làm hao mòn, cuối cùng chậm rãi bị tẩy đi tất cả trí nhớ, chỉ còn lại có thuần túy linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng tại Hoàng Tuyển chi địa, bởi vì địa phương đặc thù pháp tắc xuyên cớ, dần dần ngưng tập hợp một chỗ, hình thành cái này loại thần kỳ linh quả. Cái này một cái tử hồn quả, nội bộ linh hồn năng lượng cơ hồ là trong suốt. Điều này đại biểu lấy những năng lượng này mười phần thuần túy. Những cái kia toái phiến một dạng linh hồn ký ức đều bị làm hao mòn sạch sẽ, dù là hấp thu cũng sẽ không có vấn đề. Nếu là một số năm màu rực rỡ tử hồn quả thì là không thể trực tiếp hấp thu, bởi vì linh hồn ký ức toái phiến còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Một khi hấp thu chính mình linh hồn bên trong, chính mình trí nhớ sẽ xuất hiện hỗn loạn, ngược lại khiến người ta linh hồn bị hao tổn. Ao ao ao, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm hấp thu cái này một cái sạch sẽ tử hồn quả bên trong linh hồn năng lượng, rất nhanh hắn khô cạn linh hồn hạt tâm thì dần dần dồi dào lên, một lần nữa phun trào lên hôi vụ một dạng linh hồn sợi tơ. Hô, dễ chịu. Linh hồn chi lực bổ sung đầy đủ, Dương Vân Phàm đầu liền một trận thư thái, không còn đau đầu. Chỉ tiếc cái này linh quả không thể bổ sung khí tức của đạo. Bằng không, ta hiện tại liền xoay người xuống núi Trảm Thiên Hoang cổ Phật, nhìn trong tay cái này một cái tử hồn quả. Năng lượng khí tức dần dần tiêu tán, đã bị triệt để hút khô. Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. A, linh hồn chi lực khôi phục, khí tức của đạo khôi phục tốc độ cũng thay đổi nhanh. Lúc này, Dương Vân Phàm thần thức dò xét thể nội, phát hiện mình linh hồn chi lực được bổ sung về sau, liên đài đạo ấm phía trên, đạo văn lưu chuyển tốc độ cũng tăng tốc, khí tức của đạo bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ cần hắn không lung tung vận dụng đại đạo diễn thiên châu, ứng phó đồng dạng chiến đấu, vấn đề cũng không lớn. Đi chúng ta lên phân bảo nhai khôi phục trạng thái. Dương Vân Phàm trong nháy mắt hăng hái, lưng cõng thiên la tán kiếm, bắt đầu leo núi. Cho đến bây giờ, hắn đều chưa từng xuất kiếm, một mực tại dùng phiên thiên ấm tác chiến. Thế nhưng là cho đến ngày nay, hắn tránh thức sở trò, sớm đã không phải là phiên thiên ấm, mà chính là nhập đạo cấp bậc cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Biểu tỷ phu, ta thì không đi lên. Độc Cô Tương biết thực lực mình nhỏ yếu, phân bảo nhai phía trên, chờ một lát tất nhiên có một trận đại chiến, nàng không nguyện ý cho Dương Vân Phàm làm vướng víu. U, V, G, W, W, M. Phía trên quá nguy hiểm, một khi đánh lên ta rất khó phân lòng chiếu cố ngươi. Gặp Độc Cô Tương như thế biết điều, Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó chỉ một con đường khác, đối với Độc Cô Tương nói, ngươi theo bên kia xuống núi, sẽ không có cái gì địch người, đi đường cẩn thận. Nói xong, Dương Vân Phàm liền cùng Thanh Đồng Tiên Hạc trực tiếp lên núi. Cái gì đó thì dạng này đi, cũng không đưa ta một chút. Nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, thì lưu lại chính mình một người tại giã ngoại hoang vu. Độc Cô Tương thần sắc hoàng hốt, không vui đón đến chân. Bất quá, nàng trung quy là không có đuổi theo. Xoát xoay người một cái, Độc Cô Tương bóng người hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp hướng dưới núi đi. Nàng muốn trở về cáo trạng. Lần này, Thiên Huyền Kiếm Tông người quá phận. Riêng là cái kia xem ra mi thanh mục tú, trên thực tế thủ đoạn độc áp con lừa chọc Thiên Hoang cổ Phật. nhất định phải để gia tộc trưởng bối xuất thủ, Vẫn Thiên Huyền Kiếm Tông muốn một cái thuyết pháp. Đỉnh núi, mây vụ lăn lộn thập tuyệt trận bên ngoài, Huyền Vũ Điêu Khắc, Dương Lão Gia Tử, còn có Kim Thái Lang các loại vô cùng nóng nảy. Cuối cùng trở về, đột nhiên, bọn họ tại hơi mỏng trong sương mù, nhìn đến thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đầu, một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, xuất hiện. Bọn họ đôi mắt nhất thời sáng lên, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ủa, Kim Thái Lang hưng phấn nhảy lên, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu Nhãn Châu Tử quay trở ra, dò hỏi: "Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Làm sao đi lâu như vậy? Vừa mới ta nhìn thấy phiên thiên ấm hết thảy hiện hiện ba lần, nơi này vậy mà có nhiều người như vậy, không biết chết sống, dám ngạnh kháng phiên thiên ấm." Phiên thiên ấm uy lực, Kim Thái Lang mười phần giải. Phiên thiên phù ấm rót vào đại đạo diễn thiên châu về sau, cái này đánh ra đến thần thông, cơ hồ có thể nghiền ép bất luận cái gì chí tôn cường giả. Kim Thái Lang hiếu kỳ, dọc theo con đường này thế mà có nhiều cường giả như vậy. Kim Thái Lang không thể khinh thường thiên hạ hào kiệt. Dương Vân Phàm vốn định vươn tay kiểm tra Kim Thái Lang đầu, thế nhưng là hắn xem xét Kim Thái Lang trên đầu dính vô cùng độc dịch, nhìn không được một trận áp hàn, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức lại đưa tay rút về. Đi thôi. Để lại một câu nói, Dương Vân Phàm tiếp tục đi lên phía trước, đi vào Huyền Vũ Thạch Điêu, cùng Dương Lão Gia Tử bên cạnh. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trên đường thế nhưng là gặp phải cái gì cường địch? Huyền Vũ Thạch Điêu bụi bẩn đôi mắt nâng lên, liếc nhìn một chút Dương Vân Phàm, ngay sau đó phát giác được cái gì, hơi khẽ cau mày nói: ngươi trạng thái rất kém cỏi, nhìn đến vừa mới chiến đấu, để ngươi tiêu hao ngươi không ít tinh lực, không thể làm như vậy được, lần này truyền thừa cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Như vậy đi, ngươi nhanh nắm chặt thời gian khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi. Mấy giờ về sau, thần đạo quả thì sẽ xuất thí. Có thể hay không bắt lấy một cơ hội này, luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể, thì xem chính ngươi tạo hóa. Huyền Vũ Thạch Điêu lai lịch thập phần thần bí. Nó tuy nhiên tự xưng là Huyền Vũ Tiên Tôn Nô Bộc, có thể Dương Vân Phàm không tin tưởng lắm. Bởi vì nó là sinh mệnh đặc thù, không giống như là thanh đồng tiên hạc dạng này, chính là từ chí bảo khí linh diễn hóa thành sinh mệnh đặc thù. Gia hỏa này giống như vốn là một đầu điêu khắc, không biết làm sao mới có linh trí, sau đó biến thành sinh mệnh đặc thù. Vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng không có cái này chờ bản sự, để một tòa điêu khắc biến thành sinh mệnh đặc thù. Mà lại Huyền Vũ Tiên Tôn chính mình cũng đã vẫn lạc, mà cái này một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu lại như cũ nhảy nhót tưng bừng, xem ra có thể sống thật lâu bộ dáng. Cái này theo một mặt khác cũng phản ứng, gia hỏa này lai lịch rất không tầm thường. Tối cường thần ý hỗn đô thì 215 chương 4307 không thể trêu vào người. Còn có một cái phương diện, nếu như là Huyền Vũ Tiên Tôn Nô Bộc, gia hỏa này một đường lên cần phải xưng hô Dương Vân Phàm cùng Dương Lão Gia Tử vì tiểu chủ nhân, dù sao cũng là chủ người huyết mạch à. Thế nhưng là gia hỏa này là làm sao làm nó trực tiếp gọi Dương Vân Phàm cùng Dương Lão Gia Tử tên, mà lại không có một chút kính nể ý tứ? Thấy thế nào nó đều không giống như là Huyền Vũ Tiên Tôn Nô Bộc, càng giống là Huyền Vũ Tiên Tôn ủy thác người giúp đỡ chăm sóc Dương gia. Tuy nhiên một đường lên Huyền Vũ Thạch Điêu đều không có xuất thủ, một mực tại giả chết. Bất quá Dương Vân Phàm có dự cảm Huyền Vũ Thạch Điêu thực lực cần phải mạnh phi thường, so với mình không kém nhiều ít, cho nên chính mình rời đi, lưu lại Dương Lão Gia Tử thời điểm, nó mới đầy không quan tâm. Bởi vì nó có thực lực tuyệt đối, có thể bảo hộ Dương Lão Gia Tử một đoàn người. Còn lo lắng cái gì? Gặp Dương Vân Phàm ngốc đứng ngẩn người ở chỗ đó, Huyền Vũ Thạch Điêu gõ gõ quải trượng, rất là bất mãn. Tốt, ta lập tức tính tỏa khôi phục. Gặp này, Dương Vân Phàm không có sông dài, lập tức tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Lực lượng thần thức thăm dò vào đến linh đài đạo ấm bên trong, chậm rãi quan sát Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Một lần dùng kiếm quyết đi khôi phục khí tức của đạo. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm tại nguyên chỗ tính tỏa, khôi phục thực lực. Mà tại một bên khác, Thiên Huyền Kiếm Tông một đoàn người đỡ lấy Thiên Hoang Cổ Phật, chậm rãi lần theo Dương Vân Phàm khí tức, cũng tới đến đỉnh núi phổ cận. Đem ta đánh thổ huyết, còn để lại một luồng đáng giận khí tức. Dương Vân Phàm, ngươi đừng để tiểu tăng gặp ngươi. Không phải vậy, nhất định đưa ngươi chuột rút lột ra. Thiên Hoang Cổ Phật trạng thái cực kém, bị Dương Vân Phàm phiên thiên ấm chính diện va chạm, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, thổ huyết không thôi. Tuy nhiên đi qua một số điều trị, có thể hắn trạng thái thân thể vẫn là rất kém cỏi. Tăng thêm thể nội bị một luồng khí tức của đạo ảnh hưởng, thực lực nhiều lắm là có đỉnh phong trạng thái một nửa không đến. Dạng này trạng thái, hắn căn bản không có tư cách cùng Tư Không Kỳ tranh đoạt thần đạo quả cơ duyên. Hắn tâm lý quả thực hận chết Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm đột nhiên Thiên Hoang Cổ Phật cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ước chừng tại một ngoài trăm thước, hắn nhìn đến một cái dựa lưng vào nham thạch, chính đang nhắm mắt tính tỏa thanh niên tu sĩ. Cái này người chính là Dương Vân Phàm, Tư Không Kỳ sư đệ. Giúp ta giết Dương Vân Phàm. Thiên Hoang Cổ Phật ánh mắt phun lửa, muốn vọt thẳng đi qua chém giết Dương Vân Phàm. Có điều hắn ăn qua Dương Vân Phàm một lần thua thiệt, không dám khinh thường, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tư Không Kỳ, giật dây hắn đi đối phó Dương Vân Phàm. Tốt, Tư Không Kỳ không có suy nghĩ nhiều, một bước vọt lên, thân thể như lưu quang, trong chốc lát lướt qua 100 mét khoảng cách, giữa trời rút kiếm, muốn lấy Dương Vân Phàm trên cổ đầu người vô lễ. Cách đó không xa, một mực nhắm mắt giả chết Huyền Vũ Thạch Điêu cảm ứng được cái này một cỗ sát khí, bỗng nhiên ánh mắt đóng mở, gõ một ra tay bên trong quải trưởng. Ông, trong nháy mắt, sau lưng nó cách đó không xa, trong thập tuyệt trận, lăn lộn sương mù dày đặc, đột nhiên chạy bốc lên, hướng về Tư Không Kỳ trong bữa tiệc mà đi. Phanh phanh phanh phanh, cách này sương mù dày đặc những nơi đi qua, đại địa băng liệt, cát đá chạy vội, không gian cũng phát ra vặn vẹo. Đây rõ ràng là thập tuyệt trận mở ra về sau, khủng bố trọng lực pháp tắc bắt đầu phun trào, xé nát hết thảy tràng diện. Không tốt, Tư Không Kỳ linh giác 10 phần nhạy cảm, cảm ứng được khủng bố trọng lực lĩnh vực áp xuống tới. Hắn không dám ngạnh kháng, quyết định thật nhanh thu kiếm, cong người trở về, rơi tại nguyên chỗ. Hắn thật sâu nhìn Huyền Vũ Thạch Điêu liếc một chút. Chúng ta đi, sau đó, hắn trực tiếp mang người hướng phía dưới nhanh chóng thối lui. Nhát gan thế hệ. Dưới mặt đá, Dương Vân Phàm mở mắt ra, lộ ra một tia khinh miệt. Soạt, hắn trên trán ám kim sắc thần văn ba động, chậm rãi ảm đạm đi trở về bình tĩnh. Vừa mới, chỉ cần Tư Không Kỳ tại tiến lên một bước, hắn liền có 7-8 tầng nắm chắc. Sử dụng huyết mạch thần thông động hư chi nhãn, trực tiếp đem Tư Không Kỳ lưu lại, sau đó bắt Tư Không Kỳ, ngược lại uy hiếp Thiên Huyền Kiếm Tông lão lừa chọc, giao ra Thiên Chiếu Phật Quyển. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa Tư Không Kỳ linh giác quá nhạy cảm, không cho hắn cơ hội. Phần Phật, Tư Không Kỳ tuy nhiên thấy không ổn kình, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lui về. Thế nhưng là Huyền Vũ Thạch Điêu cũng không định buông tha hắn. Tại nó điều động phía dưới, cái kia sương mù dày đặc bao phủ mà đi, mang theo lao nhanh đại địa chi lực, nhấc lên một trận cuồng bạo công kích, chém đối mặt cái này khí thế hung hung công kích. Dưới tình thế cấp bách, Tư Không Kỳ đành phải lại lần nữa rút kiếm chém ra. Soạt, một đạo màu đỏ thắm uyển như ánh sáng một dạng kiếm mang trực tiếp chém xuống. Kiếm chói đem phía trước vài trăm mét toàn bộ bao phủ, dẫn động thiên địa lực lượng, vung ra sôi trào khắp trốn biển lửa, chan gieo không gì sánh được. Phúc phúc phúc. Nhiệt độ nóng bỏng. Hình thành một cỗ sóng nhiệt. Đem cái kia bao trùm tới sương mù dày đặc cách trở bên ngoài. Sau đó chậm chạp đem vũ khí bốc hơi. Cuối cùng. Những cái kia giết người không chớp mắt vũ khí. Từng tấc tiêu tán. Lại lần nữa lui trở về thập tuyệt trận bên trong. Bàn sơn trên đường nhỏ không khí lại khôi phục thanh tịnh. Chỉ bất quá. Thiên huyền kiếm tông người. Hướng trên mặt đất xem xét. Lại là nhìn đến. Cái kia sương mù dày đặc bao phủ về sau. Mặt đất tất cả cây cỏ toàn bộ bị kéo thành bụi phấn. Một số lớn thạch đầu cũng tứ phân ngũ liệt. Biến thành nhỏ cát. Dài trên mặt đất. Thường thường một tầng. Thập tuyệt trận cách này trọng lực lĩnh vực. Tối thiểu siêu quá 10 triệu lần thực lực thấp tại trí tôn cảnh giới để thất trọng. Một khi tiến vào. Chỉ sợ thân thể trong nháy mắt thì chống đỡ không nổi. Bị kéo thành phấn vụn càng đáng sợ là. Một con kia lão huyền rùa. Vậy mà có thể khống chế cái này vũ khí. Dẫn động thập tuyệt trận lực lượng. Muốn không phải vừa mới. Thiếu tông chủ quyết định thật nhanh chém ra một kiếm. Lấy hỏa diễm nguyên khí bốc hơi những pháp tắc kia sương mù dày đặc. Chúng ta những người này. Chỉ sợ đã bị cuốn vào cái này vũ khí bên trong. Quyền sinh sát trong tay nhìn đến mặt đất lưu lại một mảnh hỗn độn. Thiên huyền kiếm tông người. Đều là hít một hơi lãnh khí. Thực lực bọn hắn đều đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên. Đương nhiên có thể gánh vác được thập tuyệt trận trọng lực lĩnh vực xé sách. Thế nhưng là. Một khi tiến vào loại này trọng lực lĩnh vực. Thực lực bọn hắn. Có lẽ không phát huy ra 10%. Dưới tình huống như vậy. Dương Vân Phàm nếu như lại ra tay. Đánh ra kinh người phiên thiên ấm. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ cái này lão huyền rùa. Thật đáng sợ trách không được. Dương Vân Phàm một người thì dám xông vào cái này tiên vực. Nguyên lai hắn có loại này thâm bất khả trắc cao thủ giúp đỡ. Thiên huyền kiếm tông người. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm là người cô đơn. Cho nên nghe thiên hoang cổ Phật lời nói. Chuẩn bị tới đánh chó mù đường. Không nói giết Dương Vân Phàm. Tối thiểu để hắn lưu lại một sâu sắc trí nhớ. Ai biết. Dương Vân Phàm bên cạnh. Một đầu dung mạo không đáng để ý lão huyền rùa. Đều có thể lợi hại như vậy. Đem đại địa pháp các tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thậm chí có thể dẫn động thập tuyệt trận tới giết địch. Đi chúng ta đổi một con đường tiến vào phân bảo nhai. Thiếu tông chủ Tư Không Kỳ đôi mắt ngưng trọng nhìn một chút. Nơi xa rũ cụt lấy mí mắt lão huyền rùa. Trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Ngay sau đó, hắn quả quyết quay người rời đi. Không thể trêu vào tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4308 huyền trọng phong. Giữ cửa điêu khắc cái này lão huyền rùa. Đến cùng là ai một bên rời đi. Tư Không Kỳ một bên nhớ lại vừa mới chiến đấu hình ảnh. Cái kia huyền quy cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, bất động thanh sắc thì dẫn tới thập tuyệt trận công kích. Muốn là hắn có một chút do dự. Chỉ sợ hôm nay, bọn họ đoàn người này, đều muốn đưa tại cái này lão huyền rùa trên tay. Không được. Dạng này đối thủ, nếu là không làm rõ ràng, ta ăn ngủ không yên Tư Không Kỳ ý thức được. Dương Vân Phàm vô cùng có khả năng thành vì tương lai mình đối thủ lớn nhất một trong. Hắn nhất định phải hiểu rõ đối thủ hết thảy áp chủ bài ông trong lòng nghĩ như vậy. Tư Không Kỳ quyết định thật nhanh. Đem vừa mới chiến đấu hình ảnh. Dùng linh hồn ký ức cưỡng ép khắc lục xuống đến. Sau đó. Hắn sử dụng truyền tin thần phù. Đem những thứ này thần thức hình ảnh. Truyền cho mình sư tôn khổ ác tôn giả. Hắn không có truyền cho cha mình Tư Không Huyền. Bởi vì. Cùng so sánh. Phụ thân hắn Tư Không Huyền. Chỉ là hỏa linh giới thổ dân tu sĩ. Tuy nhiên tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nhưng lại không sao cả rời đi hỏa linh giới. Mà hắn sư tôn khổ ác tôn giả thì không giống nhau. Làm một cách khổ hành tăng. Khổ ác tôn giả lúc tuổi còn trẻ. Không biết du lịch qua nhiều ít tinh vực. Kiến thức uyên bác. Có thể nói là hỏa linh giới tri thức uyên bác nhất người. giọt không lâu sau đó, tự không kỳ truyền tin thần phù, có phản ứng. Hắn lập tức phía trên thần thức liên tiếp truyền tin thần phù, muốn có được khổ ác tôn giả một số chỉ điểm. Không nên đi chọc cái kia lão huyền rùa ra hỏa này lai lịch rất thần bí. Nếu là ta không có nhìn lầm, nó hẳn là ma vân nhai huyền trọng trên đỉnh một đầu giữ cửa pho tượng. Đừng nhìn ra hỏa này thực lực không mạnh. Nó trên thân nắm giữ huyền trọng phong truyền thừa, có thể điều động một tia đại địa mấu khí. Đây là đại địa pháp tắc huyền ảo nhất một loại sức mạnh, có thể ảnh hưởng thập tuyệt trận. Tại thập tuyệt trận phủ cận, cái kia lão huyền rùa cũng là vô địch. Dù là bản Phật có thể tiến vào tiên vực, cũng không nhất định có thể tại thập tuyệt trận phủ cận phá nó phòng ngự. Khổ ác tôn giả lời nói rõ ràng, vô cùng rõ ràng rơi vào Tư Không Kỳ trong lỗ tai, để hắn chấn kinh vạn phần. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một cái xem ra chỗ nào bẹp, nhanh phải chết già sinh mệnh đặc thù, lại có lai lịch lớn như vậy. Liền khổ ác tôn giả đều thừa nhận, không nhất định giết đến hắn cái này là cấp bậc gì phòng ngự A Dương Vân Phàm. Vậy mà mang theo một vị dạng này bảo tiêu ngoan độ nhi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Cái kia lão huyền rùa chỉ là an hiểu phòng ngự. Bản thân thực lực rất yếu. Chỉ cần ngươi lách qua nó thuận lợi tiến thập tuyệt trận, nó sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Khổ ác tôn giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói thẳng phá huyền vũ thạch điêu năng lực. Vô may mắn. Nghe nói như thế, Tư Không Kỳ không khỏi buông lỏng một hơi. Muốn là huyền vũ thạch điêu tại trong thập tuyệt trận, còn có thể tự do khống chế hết thảy. Vậy hắn còn cầu cơ duyên gì không bằng trực tiếp về nhà. Đem cái này một phần cơ duyên nhường cho Dương Vân Phàm. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng, cho dù là Dương Vân Phàm loại này. Bỗng nhiên quật khởi ngôi sao mới. Không có có chút vốn liếng. Cũng không có khả năng từ vô số thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Tư Không Kỳ vốn là đối Dương Vân Phàm có một ít xem thường. Cảm thấy Dương Vân Phàm danh khí lớn. Chỉ là bởi vì giống hắn dạng này đại thế lực, hoặc là siêu cấp cường giả bồi dưỡng thiên tài đệ tử, lười nhắc tại trí tôn cảnh giới tranh giành những thứ này mỹ danh đầu, đều đang cật lực tu luyện. Thật sớm ngày đột phá vĩnh hằng trí tôn cảnh giới, dù sao không đến vĩnh hằng cảnh giới, tại một số lớn thế lực trong mắt, căn bản không tính cường giả. Nhiều lắm là chỉ là có tiềm lực nhân tài mới xuất hiện. Trở thành trí tôn cường giả, đối bọn hắn những thứ này đại thế lực bồi dưỡng thiên tài vô cùng dễ dàng. Rất nhiều người vừa ra sinh liền bị một số vĩnh hằng trí tôn cường giả dùng thế giới chi lực rửa sạch huyết mạch, đem thể nội tạp chất tẩy đi, vô cùng thích hợp tu luyện. Vừa thành niên liền có thể bước vào trí tôn cảnh giới. Đối với đại thế lực mà nói, tiểu bối muốn bước vào trí tôn cảnh giới không đáng kể chút nào. Tựa như là Tử Yểm thần hoàng nhất tộc, chỉ cần thần hoàng lão tổ bỏ được nỗ lực một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu, bất quá thời gian mấy năm liền có thể để một vị tiềm lực con cháu bước vào trí tôn cảnh giới. Tránh thức chỗ khó ở chỗ vĩnh hằng cảnh giới sinh cùng tử ảo nghĩa cũng không đủ lịch luyện. Cùng bên bờ sinh tử thể ngộ, căn bản không có khả năng hiểu thông. Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông như thế nhìn kỹ Dương Vân Phàm, cũng là bởi vì Dương Vân Phàm dẻo dai cực mạnh, sinh cùng tử ở giữa, chẳng những không có bị khủng bố áp đảo, ngược lại tại vô cùng bất lợi điều kiện phía dưới, bộc phát ra lực lượng kinh người, chém giết thôn thiên ma chủ thần hoàng lão tổ. Làm tận mắt nhìn thấy một trận chiến này người, cảm xúc phi thường lớn. Đối với Dương Vân Phàm yêu thích, càng là không nói từ bề ngoài. Sau khi trở về, nàng không nói hai lời liền đem một giọt vô cùng chân quý thuần nguyên phượng hoàng máu ban cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tu vi tăng lên nhanh như vậy, cái kia một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu không thể bỏ qua công lao Tư Không Kỳ. Làm khổ ác tôn giả đồ đệ, thiên phú tiềm lực, tâm tính tài hoa, đương nhiên cũng sẽ không quá yếu. Bất quá hôm nay hắn không thể không thừa nhận chính mình vẫn là bị Dương Vân Phàm áp một đầu. Đi, lách qua cái này lão huyền rùa. Thế nhưng là, mặc kệ trong lòng làm sao khó chịu, Tư Không Kỳ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thối lui đến dưới núi. Sau đó tuyển một con đường khác, lượn quanh hơn 10 dặm, theo một bên khác leo lên Phân Bảo Nhai. Phân Bảo Nhai chính là chủ phong tuyệt đỉnh. Nơi này, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, rơi vào trong tầng mây, cơ hồ cùng này mới tiên vực bầu trời nối liền cùng một chỗ. Ao ao ao, tại Phân Bảo Nhai trung ương trên đài cao, có một đầu tử sắc dây leo mạch toàn thân lôi đình quấn quanh theo tiên vực mái vòm phía trên rủ xuống tới. Dây leo mạch thô to, đủ có vài chục người ôm hết phẩm chất. Dây leo mạch phía trên quang hoa lưu chuyển như nhật nguyệt ánh sáng, sáng chói rung động lòng người. Đôm đốt vô tận hồ quang điện không ngừng lấp lóe, năng lượng kinh người từ trên trời rơi xuống. Thông qua dây leo mạch, tư dưỡng một cái kim sắc thần quả. Lúc này, cái này một cái thần quả ngay tại thai nghén, điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên khí. Bên trong thiên địa, dị tượng nhiều lần ra, thỉnh thoảng xuất hiện thần thú đồ đằng hư ảnh, thỉnh thoảng có sơn hà ấm trương, thiên địa hoa văn hiển hiện. Dạng này tràng diện rung động tất cả mọi người. Thật là bảo địa có lẽ. Thần quả bên trong, thai nghén là nhập đạo cấp khác truyền thừa, thấy cảnh này, Thiên Huyền Kiếm Tông người đều là vô cùng kích động. Thần quả xuất thế trước đó, liền dị tượng liên tiếp, thiên địa lực lượng đều bị dẫn động, càng có sơn hà ấm trương hiển lộ. Đây hết thầy đều cho thấy, cái này một cái thần quả không tầm thường. Khắc khắc, Thiên Huyền Kiếm Tông chư vị lại gặp mặt bất quá. Thiên Huyền Kiếm Tông một đoàn người vừa tiến vào thập tuyệt trận trong sương mù dày đặc, một tiếng cười khằng khặc quái dị liền vang vọng tại mọi người bên tai. Sàn sạc để người tê cả da đầu trong tiếng cười, một đầu thân thể dồi dào uyển giống như núi nhỏ hung ma theo trong đất cát chậm rãi lộ ra đầu. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 215 chương 4309 ngõ hẹp gặp nhau. Cách này hung ma trên trán mọc ra một cái to lớn ngân giác, ngân giác phía trên pha tạp ma văn giống như dây leo mạch một dạng quấn quanh lấy, ma khí u mịt phun trào. Nó mặt ngoài lân giáp phía trên càng là hiện ra huyết tinh đường vân, sau lưng vũ rực rúc vào một chỗ, tầng tầng lớp lớp, giống như cẩn trọng khải giáp một dạng, xem ra phòng ngự lực kinh người. Cường đại trọng lực lĩnh vực làm đến nơi này không gian đều có một ít vặn vẹo. Thái cổ huyết ma bóng người cong vẹo theo trong đất cát đứng ra, giữ tợn khuôn mặt lúc lớn lúc nhỏ, xem ra càng để cho người khủng bố thối lui. Tư Không Kỳ giơ tay lên ra hiệu đằng sau thực lực yếu nhất một vị trưởng lão mang theo thiên hoang cổ Phật lui về phía sau một số, miễn cho thái cổ huyết ma làm đột nhiên tập kích ngăn cản không nổi. Khụ khụ, sư đệ không dùng phiền toái như vậy. Thiên hoang cổ Phật nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, chà chà khóe miệng huyết dịch, thanh tú trên mặt tràn ngập cười lạnh, nói: nó không dám ló đầu. Nơi đây là một phương này tiên vực hạch tâm chi địa, pháp tắc thủ hộ chi lực cường đại nhất. Thái cổ huyết ma một khi thò đầu ra, tất nhiên dẫn động lôi kiếp. Ầm ầm, thiên hoang cổ Phật mới vừa nói xong, giống như là tại xác minh hắn lời nói một dạng, trên trời mây đen đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, lôi đình khí tức không ngừng ngưng kết, nồng đậm đến cực hạn, nửa cách bầu trời đều là hắc như mực đậm, có từng cái xiềng xích một dạng lôi long tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Ông, đột nhiên một vệt kỳ dị phù văn tại trong mây đen sáng lên, sau đó phù văn này hoa một chút nứt ra, dẫn động trong mây đen nồng đậm lôi đình khí tức. Cuối cùng, cái này một cái phù văn hóa thành một đạo ám tử sắc lôi đình, giữa trời rơi xuống đạo này lôi kiếp, uy lực cực kỳ cường đại, chuyên môn khắc chế ma tộc hộ thể cương khí, ma chủ cấp bậc cường giả đều không nhất định có thể gánh vác được. Thái cổ huyết ma tuy nhiên cường đại, có thể nếu như bị đãng ma kiếp sét đánh trúng, sợ rằng cũng phải trọng thương. Quả là thế, một phương này tiên vực pháp tắc, khắc chế cái này máu me đầy đầu ma. Nhìn đến lôi đình rơi xuống, Thiên Huyền kiếm tông người toàn bộ đều là mừng rỡ. Bọn họ ước gì trên trời đãng ma lôi kiếp mãnh liệt hơn một số, có thể trực tiếp đánh chết cái này một đầu khiến người chán ghét thái cổ huyết ma. Tại bên ngoài, bọn họ thế nhưng là ăn đầy đủ cái này một đầu thái cổ huyết ma đau khổ. Vẫn là dựa vào Dương Vân Phàm xuất thủ mới đưa cái này một đầu thái cổ huyết ma bước lui. Bằng không, bọn họ đều không nhất định có thể leo lên phân bảo nhai. Răng rắc, chỉ bất quá Thiên Huyền kiếm tông một đoàn người cười không bao lâu, biểu hiện trên mặt đột nhiên thì ngưng ghét. Chuyện gì xảy ra, vừa mới cái kia một tia chớp giống như bổ lệch ra đây chính là lôi kiếp a. Khóa chặt khí tức về sau mới rơi xuống, làm sao lại bổ lệch ra, bọn họ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì bọn họ thấy rõ, vừa mới cái kia một đạo uy thế mười phần đáng ma lôi kiếp rơi xuống về sau không có đánh trúng thái cổ huyết ma, mà chính là đánh vào thái cổ huyết ma bên người đếm ngoài trăm thước. Liền nó trên thân một cọng lông đều không có đụng phải, phanh phanh phanh, thái cổ huyết ma ma khí nồng đậm, dẫn động trên trời đãng ma lôi kiếp, lần lượt không ngừng rơi xuống. Mỗi một đạo lôi kiếp đều bổ kinh thiên động địa, để cái này phân bảo nhai phía trên bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy, có thể nói là chấn hám nhân tâm. Thế nhưng là làm cho người ruột gì là những thứ này đãng ma lôi kiếp tất cả đều bổ lệch ra, không có một đạo bổ trúng thái cổ huyết ma. Bên trong có một đạo điều kỳ quái nhất, vậy mà rơi vào Thiên Huyền kiếm tông một trong người đi đường, kém chút đem bọn hắn những người này cho đoàn diệt. Ta biết, đột nhiên Thiên Huyền kiếm tông bên trong có một vị trưởng lão đôi mắt lấp lóe, minh bạch cái gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thập tuyệt trận trọng lực lĩnh vực quá cường đại, vặn vẹo này không gian đãng ma lôi kiếp rơi xuống thời điểm khóa chặt, mặc dù là thái cổ huyết ma khí tức, nhưng làm lôi kiếp rơi vào một phương này lĩnh vực về sau, bị nơi đây trọng lực lĩnh vực vặn vẹo phương hướng đáng giận. Cái này thái cổ huyết ma khẳng định đã sớm biết bí mật này, chuẩn bị lấy lôi kiếp vì vòng phòng hộ, muốn âm giết chúng ta Thiên Huyền kiếm tông. Bên trong rất nhanh có người phát hiện thái cổ huyết ma dùng tâm hiểm áp. Thái cổ huyết ma gia hỏa này sử dụng nơi đây đặc thù lĩnh vực, dẫn động đãng ma lôi kiếp rơi xuống, có thể bổ không đến chính nó, ngược lại tại nó bốn phía hình thành một cách lôi đình lĩnh vực. Nếu ai ở tại nó phù cận, vạn nhất vận khí không tốt, nói không chừng liền bị đãng ma lôi kiếp cho bổ chúng. Đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết, cái kia chính là liều lĩnh giết tới thái cổ huyết ma bên cạnh, cùng nó tại khoảng cách gần chính diện giao phong. Bất quá làm như vậy thật sự là có một ít ép buộc. Thái cổ huyết ma thế nhưng là lấy thân thể cường đại lấy xưng thần ma huyết mạch a. Soạt, Thiên Huyền kiếm tông người chính đang xoắn suýt muốn không nên tiến công thái cổ huyết ma. Có thể một bên khác, thái cổ huyết ma lại là không sợ hãi chút nào. Nó trước tiên phát động công kích, bốn trảo tại trong đất cát hung hăng vừa dùng lực, to lớn thân thể hoa một chút, giữa trời vọt lên, hướng về Thiên Huyền kiếm tông một đoàn người nhào tới. Ầm ầm, thái cổ huyết ma nhất động, trên trời đãng ma lôi kiếp cũng di động theo. Phanh phanh phanh phanh, ám sắc lôi kiếp không ngừng rơi xuống, tại thái cổ huyết ma tiến lên trên đường bổ ra từng cái cỡ thùng nước hầm động sâu không thấy đáy, toát ra từng trận khói đen, đất cát đều bị lôi điện nhiệt độ cao đốt thành gốm sứ một dạng ấm ánh hình dáng vật chất. Mà tại hầm động ở mép càng là có khủng bố hồ quang điện xì xì lấp lóe. Sư đệ, tiếp tục như vậy chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi chúng ta lui ra phân bảo nhai, muốn thắng chỉ có cẩn thân chính diện nhất chiến. Thiên Huyền kiếm tông một đoàn người đối mặt cái này khí thế hung hăng thái cổ huyết ma, tất cả đều sợ hãi không gì sánh được, hận không thể lập tức đào tẩu. Vâng, có thiên hoang cổ Phật tuy nhiên bị Dương Vân Phàm đánh trọng thương, có thể như cũ mắt lộ ra hàn quang. Một chút muốn lui lại ý tứ đều không có. Sư đệ, tiếp đó, ta vận dụng mật bảo, vì ngươi ngăn cản một lần lôi kiếp. Ngươi thừa cơ giết đi vào, lấy nó đầu lâu thiên hoang cổ Phật truyền âm cho Tư Không Kỳ. Hắn biết mình người sư đệ này. Tâm tính mười phần cao ngạo. Lần này tiên vực chuyến đi. Bọn họ không có có một việc là thuận lợi. Cứ như vậy mặt mày xám xịt rời đi. Tư Không Kỳ khẳng định tâm lý không cam tâm. Cung không giống nhau, Tư Không Kỳ đáp ứng thiên hoang cổ Phật tay áo lắc một cái. Một trận kim qua tiếng vang bạo phát, hắn trong tay áo liền bay ra một kiện kim quang chói mắt bảo vật. Đây là một tòa tiểu tháp. Hết thảy 7 tầng, mỗi một tầng lên đều có 6 mặt tượng Phật. Lúc này, nương theo lấy tiểu tháp tế ra. Trên thân tháp điêu khắc những cái kia Phật đà thạch tượng nhóm. Vậy mà tất cả đều mở ra Phật nhãn. Ông bà, ni bái mễ hồng. Trong lúc nhất thời, Phật âm thiện sướng, đầy trời vang vọng. Vậy mà đem bốn phía ngập trời ma khí bốc hơi. Thanh ra một con đường. Hiển lộ ra thái cổ huyết ma chân thân. Hưu nhìn thấy một màn này. Tư Không Kỳ ngầm hiểu. Rút kiếm mà lên. Mũi chân một chút. Như là yến tước một dạng. Như thiểm điện thoát ra ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4310 thiên huyền kiếm tông Tư Không Kỳ ông. Dưới chân hắn liên tục thực sự tại hư không. Nương theo lấy không gian phát ra một từng cơn sóng gợn. Hắn mượn nhờ không gian lực phản chấn. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Quanh thân bao khỏa tại ánh kiếm màu đỏ thắm bên trong. Ngắn ngủi cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Tiến vào thiên nhân hợp nhất nhập đạo trạng thái. Giờ khắc này. Tư Không Kỳ vô cùng rõ ràng cảm giác được. Mũi kiếm đâm xuyên không gian cách trở. Thân thể cùng thần kiếm dung hợp duy nhất kỳ diệu trạng thái. Xoát nháy mắt, Tư Không Kỳ tựa như thuấn di một dạng tránh khỏi mấy chục mét, xuất hiện tại một phía khác. Hai cái Tư Không Kỳ cái bóng đồng thời xuất hiện. Mà tại hai cái Tư Không Kỳ hư ảnh trung ương thì là một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm tàn ảnh. U, V, Quy, Quy, mơ cái này kiếm pháp. Nơi xa. Thái cổ huyết ma cảm ứng được uy hiếp. Nó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hơi thở ở giữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Lôi kiếp sau một khắc. Thái cổ huyết ma cố ý tản mát ra một số ma khí. Dẫn động ám tử sắc lôi kiếp rơi xuống. Nhắm ngay Tư Không Kỳ. Hạ xuống đi thái cổ huyết ma. Sớm thì phát hiện mình ma khí có thể dẫn động lôi kiếp. Mà bổ không đến chính mình. Cái này gần nửa ngày, nó đã mò thấy bên trong quy luật, có thể sử dụng lôi kiếp tới giết địch Tư Không Kỳ tốc độ lại nhanh, cũng không kịp lôi đình rơi xuống tốc độ. Ông, chỉ bất quá, ngay tại Tư Không Kỳ bị đáng ma lôi kiếp đánh trúng trong nháy mắt, thiên hoang cổ Phật tế ra cái kia một tòa kim sắc tiểu tháp, đột nhiên lay động một chút, che ở Tư Không Kỳ đỉnh đầu, phanh phanh phanh đáng ma lôi kiếp rơi xuống. Như hạt mưa kịch liệt đánh vào tiểu tháp phía trên. Làm đến tiểu tháp không ngừng rung động. Lay động kịch liệt. Cơ hồ muốn vỡ vụn. Bất quá cuối cùng. Nó ngạnh kháng xuống tới. Mà lại đem đáng ma lôi kiếp khí tức. Đều hấp thu. Không để những khí tức này. Ảnh hưởng Tư Không Kỳ. Phù phù. Cái này một cái Phật môn tiểu tháp hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ ánh sáng màu vàng toàn bộ ảm đạm xuống. Phật tháp mặt ngoài tối như mực. Mười phần thảm liệt. Phật văn đều vỡ vụn. Phả ra khói xanh. Ngã xuống. Nằm tại trong đất cát. Cơ hồ là tàn phế. Xoẹt bất quá. Tại một bên khác. Dựa vào tiểu tháp ngăn cản. Tư Không Kỳ hoàn toàn thuận lợi vọt tới thái cổ huyết ma gần bên. Phù quang lược ảnh khoảng cách gần như vậy. Thái cổ huyết ma thân thể to lớn. Có thể linh hoạt độ thì kém một chút. Tư Không Kỳ ỷ vào thần kiếm sắc bén. Ánh kiếm màu đỏ thắm. Không ngừng tại ma khí trong xương mù dày đặc lấp lóe. Phúc phúc phúc lân giáp vỡ tan thanh âm. Không dứt tài sợi. Bởi vì ma khí quá nồng nặc, ai cũng không biết cái này tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ là bên trong bộc phát ra kinh người kiếm khí, cùng ngập trời ma khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Một trận chiến này mười phần thảm liệt, ngao giống mấy hơi thở về sau, nương theo lấy thái cổ huyết ma một trận kêu thảm, Tư Không Kỳ toàn thân đẫm máu, oanh một chút, bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Hắn ngã xuống đất, phanh một chút bắn lên đến, sau đó phanh phanh phanh tại trên mặt đất, lăn không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng oanh một chút đụng vào trên một khối nham thạch, đem cái kia một khối nham thạch đụng tứ phân ngũ liệt, cái này mới đứng vững thân hình. Khù khù khù, Tư Không Kỳ dùng kiếm nửa chống đỡ lấy thân thể, trong miệng không ngừng ho ra đỏ hồng máu tươi. Hắn trên thân cái kia một bộ tiêu sái tử sắc cẩm bào đã sớm rách tung tóe, lưu lại không biết bao nhiêu vết cào. Trước ngực càng là có một đạo vết thương ghê rợn, cơ hồ đem xương sườn đều lộ ra. Ha ha ha. Bất quá, hắn lại là cười to, nhìn lấy trường kiếm trong tay phía trên tí tách rơi xuống màu xanh sẫm chất lỏng, đối với cái kia ma khí nhấp nhô phương hướng, ngửa mặt lên trời gào thét nói: như thế nào, huyết ma, bản thiếu gia kiếm pháp khả năng danh xưng tuyệt thế đáng giận tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi ma khí dày đặc hắc vụ bên trong. Thái cổ huyết ma phát ra một trận phẫn nộ gào thét, bất quá nó tựa hồ lực lượng không đủ, thân thể bị thương nặng, chỉ lưu lại một câu ngoan thoại về sau thì cuốn lên một trận cát bụi, chui vào tới lòng đất, chạy trốn không thấy. Xoát xoát xoát, thái cổ huyết ma biến mất, mất đi đại địch về sau, Thiên Huyền Kiếm Tông mấy cái trưởng lão rất nhanh liền bay đến Tư Không Kỳ bên cạnh, lo lắng nói: thiếu tông chủ, ngươi không sao chứ, không có việc gì? Tư Không Kỳ nhìn một chút chính mình ngực vết thương kinh khủng, hắn không để bụng. Suy suy suy, sau một khắc, hỗn độn chi lực vận chuyển phía dưới, kinh hãi người sinh mệnh khí tức bạo phát, những vết thương này rất nhanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hộp ngọc, chỉ là mấy hơi thở thì trở về hình dáng ban đầu. Đáng tiếc, vết thương khôi phục, cái này hoa lệ cẩm bào lại là triệt để hủy. Tư Không Kỳ ai thanh thở dài, tựa hồ có một ít không hài lòng. Đây chính là ta tìm hỏa linh giới tốt nhất may vá, lượng thân mà làm, có giá trị không nhỏ, cứ như vậy bị hủy diệt thật sự là không đáng. Xoát hơi hơi lắc đầu, Tư Không Kỳ thể bên trong hỗn độn chi lực một trận sôi trào, xoạt hắn quần áo trên người trực tiếp vỡ vụn, sau đó lấy hỏa diễm nguyên tố một lần nữa xây dựng một kiện thần bào mặc trên người, đồng dạng là tử sắc cẩm bào, mà lại nhiều một ít hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Nhưng so với vừa mới cái kia một kiện tiêu sái bất phàm áo bào tím, xác thực thiếu một phần linh vận. Thiếu tông chủ, cái kia thái cổ huyết ma, nhìn lấy Tư Không Kỳ còn có tâm tình quan tâm chính mình y phục bị hủy, Thiên Huyền Kiếm Tông người trên mặt đều lộ ra hưng phấn ý cười. Nhìn thiếu tông chủ nhẹ nhóm bộ dáng, thái cổ huyết ma khẳng định thiệt thòi lớn. Ta chọc mù nó một con mắt, cắt đứt nó non nửa căn độc giác. Riêng là cái này độc giác, tựa hồ là nó muốn hại. Một lát, nó hẳn là sẽ không lại đến chọc chúng ta. Tư Không Kỳ ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Tại tông môn trưởng lão trước mặt, hắn cũng sẽ không nói, vừa mới có bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh. Kém một chút, hắn liền bị thái cổ huyết ma xé nát. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một đoàn người nhất thời buông lỏng một hơi. Tiếp theo bắt đầu không ngừng vuốt mông ngựa nói: thiếu tông chủ, kiếm pháp siêu tuyệt, không người có thể đụng liền thái cổ huyết ma, đều là bại tướng dưới tay thiếu tông chủ lão tông chủ. Có người kế tục, tốt, khác vuốt mông ngựa. Tư Không Kỳ đối với những thứ này mông ngựa có một ít không kiên nhẫn, hắn phất phất tay, sau đó trở về Thiên Hoang cổ Phật bên cạnh, trịnh trọng nói cảm tạ: sư huynh, vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ, nếu là không có ngươi tiểu tháp giúp ta cản một chút lôi kiếp, ta căn bản là không có cách gần thái cổ huyết ma thân thể, lại càng không cần phải nói đưa nó bước lui. sư đệ, khách khí. Thiên Hoang cổ Phật tuấn tú trên mặt, lộ ra một tia nghiêm mặt, vi huyên muốn chúc mừng sư đệ. Sau trận chiến này, sư đệ tên, nhanh chóng đem Diệu Chư Thiên. Một người một kiếm, bước lui thái cổ huyết ma. Dạng này hành động vĩ đại, không phải là cái gì người có thể làm được. Dù là cái này thái cổ huyết ma chỉ là một đầu ấu thú, cũng đủ làm cho người rung động. Thiên Hoang cổ Phật vốn là đối với mình người sư đệ này có một ít không hài lòng. Cảm thấy Tư Không Kỳ tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng lại ít một chút lịch luyện, không chịu nổi chức trách lớn. Sau trận chiến này, hắn đối Tư Không Kỳ xem như lau mắt mà nhìn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4311 vô trung tiên cảnh. Đạo tổ thành đạo chi địa vân vụ cuồn cuộn. Phân bảo nhai vị trí trung tâm phía dưới, lôi đình quấn quanh, khí tức khủng bố đập vào mặt. Sàn sạc. Đột nhiên, đất đai lật qua lật lại. Một người mặc áo giáp màu bạc thanh niên yêu dị, theo trong đất cát nhảy lên một cái. Hắn bưng bít lấy cái chán, nhắm một con mắt. Hắn trên trán nguyên bản ma văn quấn quanh ngân sắc độc giác, bị sắc bén chi vật cắt đứt gần một nửa. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí đang không ngừng tiêu tán đi ra. Cái này độc giác thế nhưng là hắn sinh mệnh hạch tâm chỗ, không thể sai sót. Giờ phút này, hắn kiệt lực che vết thương, không cho những cái kia sinh mệnh tinh khí chảy ra tới. Đến mức mù mất cái kia một con mắt, hắn ngược lại không quan trọng. Tuy nhiên ánh mắt ẩm chứa huyết mạch chi lực khá nhiều. Không giống bắp thịt vết thương dễ dàng như vậy khôi phục. Có thể tốn một chút thời gian. Luôn có thể triệt để khôi phục. Đáng giận. Quá đáng giận Thiên Huyền Kiếm Tông Tư Không Kỳ. Còn có cái kia tiểu ngốc Lư Thiên Hoang cổ Phật các ngươi hai cái. Bổn tỏa nhớ kỹ. Chờ xem. Cũng có ngày. Bổn tỏa nhất định giết các ngươi độc xác bên trên truyền đến đau đớn. Để thái cổ huyết ma khó có thể chịu đựng. Hắn vẫn là một cái ấu thể, phát dục không hoàn toàn. Cái này độc giác vừa đứt, để hắn thực lực cơ hồ tổn thất hơn phân nửa. Trực tiếp theo chí tôn đại viên mãn cảnh giới, rơi xuống đến chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Cho nên hắn mới chạy trốn đều do Dương Vân phàm gia hỏa này. Nói tốt cùng ta cùng một chỗ dọn bãi, vậy mà trốn ở thập tuyệt trận bên ngoài, một mực không chịu tiến đến thái cổ huyết ma vừa rồi tại phân bảo nhai phía trên đi một vòng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Dương Vân Phàm. Có điều hắn lại là phát hiện Dương Vân Phàm phi hành tỏa kỵ, cái kia một đầu thanh đồng tiên hạc giáo giác tại phía đông ở mép chi địa. Quan sát cái gì? Xem xét tình huống này là hắn biết Dương Vân Phàm không có tiến thập tuyệt trận, mà là tại chờ đợi cơ duyên. Cơ duyên. Thái cổ huyết ma ngẩng đầu, nhìn một chút, cách đó không xa, cái kia một cái lôi đình dây leo mạch cuối cùng, chính tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí kim sắc thần quả. Kỳ quái, lần này thần đạo quả cùng ta truyền thừa ký ức bên trong bộ dáng có chút không giống. Thái cổ huyết ma đối với thần đạo quả giải đến từ mẫu thân mình truyền thừa ký ức. Cái kia một cái thần đạo quả, một khi ăn vào, có thể tạo nên một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả. Hơn nữa còn hội giao phó một cái đạo ấm. Đây là bước vào bất hủ đạo cảnh cơ hội. Cho nên, nó mới không tiếc hết thảy muốn trà trộn vào bất chu tiên vực. Chỉ là, nó truyền thừa ký ức bên trong. Thần đạo quả cũng không cần hấp thu thiên địa nguyên khí. Càng không phải là từ trên trời rủ xuống, mà chính là theo bên trên tế đàn mọc ra. Lần này thần đạo quả thật đúng là quái dị. Thái cổ huyết ma lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh. Nó ỷ vào chính mình huyết mạch cường đại, thực lực xuất chúng, đi hướng tế đàn. Khoảng cách gần quan sát đến cái này một cái thần đạo quả. Kỳ quái, cái này tựa như là không gian phù văn nhìn một hồi. Thái cổ huyết ma nhíu mày. Hắn phát hiện cái kia một cái kim sắc thần quả phía trên xuất hiện các loại pháp tắc phù văn ba động. Như thế rất bình thường. Dù sao thần đạo quả là toàn thuộc tính thần quả, vô luận tu luyện cái gì pháp tắc cường giả, nuốt vào thần đạo quả đều có thể được đến kinh người pháp tắc chi lực. đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là xuất hiện không gian phù văn thì không giống nhau. Dựa theo hắn được đến truyền thừa ký ức, thần đạo quả là không sẽ có được không gian chi lực. Không gian chi lực, thời gian chi lực, hai loại là vũ trụ cơ sở nhất lực lượng, cũng là lớn nhất hà khắc lực lượng. Tu sĩ cũng chỉ là có thể điều động, mà không giống như là hắn nguyên tố chi lực, có thể cất giữ tại thể nội. Thật sự là việc gì thái cổ huyết ma muốn nhìn rõ ràng. Cái này một cái thần đạo quả, vì sao như thế không giống bình thường. Thế nhưng là đột nhiên ầm ầm một bàn tay lớn màu vàng ấm ấm, lặng yên không một tiếng động từ trên trời rơi xuống, ùn ùn kéo đến nện xuống tới. Trường ấm bên trong, khắp nơi phù văn như là xiềng xích một dạng lao nhanh du tẩu, giống như kim sắc long xà, uy thế kinh người. Dương Vân Phàm, ngươi dám đánh lén ta? Nhìn đến cái này trường ấm, thái cổ huyết ma đột nhiên hoàn hồn, ý thức được là Dương Vân Phàm xuất thủ. Dương Vân Phàm ra hỏa này, không biết cái gì thời điểm đã tiến vào phân bảo nhai, mà lại khả năng sớm liền đi đến cái này tế đàn phổ cận, chỉ là chờ lấy xuất thủ muốn giết ta. Ngươi nằm mơ! Thái cổ huyết ma hung uy bạo phát, oanh một chút, một cái ma trảo dò ra, đối với rơi xuống phiên thiên ấm cưỡng ép ngạnh kháng. Chỉ là nó cùng Tư Không Kỳ đại chiến một trận, thù không nhẹ thương thế, độc giác đều bị chém đứt, thực lực chỉ có đỉnh phong thời điểm 1/3. Đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu Dương Vân Phàm, làm sao chống lại? Răng rắc một tiếng vang giòn, nó to lớn ma trảo trực tiếp bị phiên thiên ấm lực lượng khổng lồ giảm giá, cánh tay bất lực đạp kéo xuống. Đồng thời trên cánh tay lân giáp xuất hiện không ít vỡ vụn, lọt vào trọng kích. Phanh phanh phanh, phiên thiên ấm lực lượng khổng lồ theo cánh tay hắn truyền xuống tới, đem cả người hắn cốt cách đều chấn vỡ nát. Thái cổ huyết ma thân thể tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đụng vào bên trên tế đàn. Tế đàn bàn đá phía trên nhất thời xuất hiện không ít vết nứt. Dương Vân Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp ta trọng thương, vậy mà đánh lén ta! Thái cổ huyết ma bị đánh khôi phục bản thể, thân thể khổng lồ ba, tất cả đều là vết thương, không ít lân giáp đều đã chóc ra. Hắn vừa mới vết thương cũ còn không có khôi phục, lúc này vết thương lần nữa nứt toác, đỏ hồng máu tươi, như là dòng nước một dạng, theo thái cổ huyết ma thân thể chảy xuôi xuống tới, hội tụ tại tế đàn bàn đá phía trên. Hấp thu những thứ này ma huyết, tế đàn không ngừng phát ra hồng quang, đồng thời có một ít rượu dị phù văn bắt đầu nổi lên. Huyết ma các hạ, ngươi cũng chớ có trách ta. Dương Vân Phàm đem phiên thiên phù ấm thu hồi, đứng chắp tay, xa xa đứng tại tế đàn bên ngoài, thanh âm rõ ràng truyền tới nói, là ngươi nói cho ta biết, muốn mở ra phân bảo nhai, nhất định phải có một vị viễn cổ huyết mạch tinh huyết đến tế tự. Ta không nguyện ý làm tế phẩm, chỉ có thể từ ngươi tới. Nguyên bản Dương Vân Phàm muốn đánh bại thái cổ huyết ma không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Thiên Huyền Kiếm Tông còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn họ tam phương bất kỳ bên nào cũng không đủ sức đối mặt hắn hai phe liên thủ. Cho nên hắn cố ý nhường ra dẫn trước đạp lên phân bảo nhai cơ hội, để Thiên Huyền Kiếm Tông cùng thái cổ huyết ma trước làm phía trên một trận. Quả nhiên hai phe này đều không có để hắn thất vọng, đánh gọi là một cái kinh thiên động địa. Dù là ngăn cách thật xa, hắn cũng có thể nghe đến đáng ma lôi kiếp không ngừng rơi xuống động tĩnh. Lúc này Tư Không Kỳ thể lực hao hết, Thiên Hoang Cổ Phật bị hắn kích thương, thái cổ huyết ma độc giác bị đánh gãy, thực lực rơi xuống đáy cốc. Dương Vân Phàm chính mình tuy nhiên cũng không chịu nổi, có thể đi qua một hồi khôi phục nguyên khí, thực lực tối thiểu khôi phục một nửa. Đây là cơ hội trời cho hắn, nếu là buông tha, chẳng phải là xin lỗi chính mình? Dương Vân Phàm, ngươi đủ âm hiểm có điều, đánh bại ta không phải ngươi, mà chính là Thiên Huyền Kiếm Tông Tư Không Kỳ. Thái cổ huyết ma trong mắt chuyển động có một ít sắp tâm không tốt. Hắn biết đến chính mình lần này tính sai. Hắn không nghĩ tới nhân loại bên trong trừ Dương Vân Phàm còn có không ít tuổi trẻ cường giả. Cái kia Tư Không Kỳ cũng mạnh phi thường, riêng là kiếm pháp một đường có thể xưng tuyệt đỉnh, vậy mà đem hắn kích thương. Giờ khắc này, hắn lưu lại một câu nói như vậy, cũng là hy vọng gây nên Dương Vân Phàm lòng háo thắng. Tốt nhất Dương Vân Phàm vì chứng minh chính mình kiếm pháp cường đại, cùng Tư Không Kỳ đi đại chiến một trận. Vô luận hai người ai thắng ai thua đều đối với hắn có chỗ tốt. Tư Không Kỳ, xác thực thiên phú bất phàm, các loại trừ hỏa linh giới, ta tự sẽ đi thật tốt bái phỏng Thiên Huyền Kiếm Tông. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch thái cổ huyết ma tại châm ngòi ly gián. Đáng tiếc thái cổ huyết ma không biết Thiên Huyền Kiếm Tông cùng hắn quan hệ, căn bản không cần đến khiêu khích. Một phần Thiên Chiếu Phật Quyển tàn quyển đã để hai phe thế như thủy hỏa. Trừ phi bên trong một phương nguyện ý nhượng bộ, giao ra Phật Quyển đương nhiên, cái này là không thể nào. Cho nên hai bên chỉ có thể đấu đến cùng, xem ai thủ đoạn càng mạnh tí tách. Thái cổ huyết ma trên thân không ngừng chảy ra máu tươi, rơi tại đây nóng hổi bên trên tế đàn. Suy suy, một phương này tế đàn tựa như là một cái động không đáy. Vô luận thái cổ huyết ma chảy xuống nhiều ít máu tươi, nó rất nhanh liền tiêu hao hết, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Phanh phanh phanh, thái cổ huyết ma không cam tâm ở chỗ này làm tế phẩm, hắn liên tục giãy giụa muốn đứng lên chạy trốn. Thế nhưng là việc gì là hắn phát hiện mình trên thân giống như gánh vác lấy một tòa thần sơn, áp lực to lớn. Đừng nói là chạy trốn, thì liền động đậy một chút đều mười phần khó khăn. Thập tuyệt trận trọng lực lĩnh vực rất nhanh, thái cổ huyết ma thì nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ầm ầm, ngay tại thái cổ huyết ma tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cái kia một đầu theo trời rủ xuống đến lôi đình quấn quanh dây leo mạch dốc hết ra động một cái, răng rắc dây leo mạch cuối cùng cái kia một cái thần quả tự nhiên rụng xuống. Xoát, thần quả không có bay đến Dương Vân Phàm trong tay, mà chính là chậm rãi bay xuống trong tế đàn. Sau đó một vỡ vụn thành từng mảnh ra, chất lỏng chui vào đến trong tế đàn, bị hoàn toàn dung hợp. Ao ao ao, thần quả tiêu tán, một trận ánh sáng màu vàng nhất thời tràn ngập ra. Sau một khắc, trên tế đài bình tĩnh đất cát bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, giống như là thủy triều một dạng liên miên bất tuyệt. Đồng thời có một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Vòng xoáy này trung ương chính là một cái màu đen không đáy, không biết kết nối lấy cái gì thế giới. Ha ha ha, trời không tuyệt đường, người ta nói sao, một phương thế giới này rõ ràng linh khí nồng đậm, làm sao một đường lên liền một cái cường đại tộc quần đều không có. Cái này một chút ta toàn minh bạch. Nhắm mắt chờ chết thái cổ huyết ma, vốn cho là mình sắp trở thành tế phẩm, bị một phương này tế đàn sống sờ sờ rút khô ma huyết, dùng đến thai nghén thần quả thành toàn Dương Vân Phàm. Hiện tại nó nhìn đến thần quả biến mất, còn có một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại cái này trên mặt đất. Rốt cục nó nhớ tới cái gì, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Một phương này thế giới tiên vực cũng chỉ là một cái cửa vào, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một cái lối đi một phía khác hẳn là vô trung tiên cảnh, trong truyền thuyết đạo tổ thành đạo chi địa. Ha ha ha, ta liền nói mẫu thân làm sao lại lưu lại thần thức trí nhớ, để cho ta không tiếc đại giới cũng muốn đi vào một phương này tiên vực. Chỉ là một cái thần đạo quả hoàn toàn không đáng. À, cái này một chút ta triệt để minh bạch. Thái cổ huyết ma đột nhiên luồn lên đến, phát ra một trận cười to, sau đó nhanh như chớp chui vào đến một cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Ông vòng xoáy màu đen phát ra một tia gợn sóng, cuối cùng đem thái cổ huyết ma triệt để chìm ngập, biến mất không thấy gì nữa. tối cường thần ý hỗn đô thị 215 chương 4312 hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay ào ào ào. Thôn phệ thái cổ huyết ma về sau. Cái này trên tế đài vòng xoáy màu đen. Tựa như là được đến dinh dưỡng bổ sung một dạng. Càng ngày càng to lớn. Xé sách hư không. Một trận vặn vẹo. Cuồng bạo chi lực. Tàn phá bừa bãi ra ngoài. Moa Dương Vân Phàm muốn rời khỏi. Có thể phát hiện. Nơi đây thập tuyệt trận. Hoàn toàn bị kích hoạt. Hắn hai chân. Tựa như là bị vững vàng đóng ở trên mặt đất một dạng. Căn bản là không có cách xây dịch một bước. Ầm đột nhiên cái kia vòng xoáy màu đen bành trướng mấy chục lần. Cát vàng đầy trời. Vòi rồng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Giống như toàn bộ phân bảo nhai đều chôn vùi tại cái này vòng xoáy bên trong. Thất sách. Cái này một chút lại không biết sẽ bị cuốn tới địa phương nào đi. Mãnh liệt không gian vặn vẹo. Để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực sôi trào. Hắn cảm giác được đầu váng mắt hoa. Có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Từ khi bước vào chí tôn cảnh giới, hắn tiến hành không gian xuyên toa đã không có quá nhiều không thoải mái. Trừ phi đây là một lần siêu cấp cử ly xa xuyên qua thời không. Phân bảo nhai khu vực biên giới. Thiếu tôn chủ. Ngươi hơi chút nghỉ ngơi. Chúng ta mấy cái. Đi chung quanh đi một vòng. Đem những cái kia đuôi mù tiểu ra hỏa. Toàn bộ thanh ra đi. Thiên huyền kiếm tông người. Vừa đánh lui thái cổ huyết ma. Chính khí thế đắt đỏ. Chuẩn bị tại bốn phía đi một vòng. Săn bắn những cái kia chui vào tiến đến tu sĩ. U, V, G, W, W, M. Tư không kỳ khẽ gật đầu. Phất phất tay để bọn hắn rời đi. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn căn bản không thèm để ý. Thái cổ huyết ma bỏ chạy mà đi. Lúc này chỉ còn lại có Dương Vân Phàm còn có một chút uy hiếp. Chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Khôi phục một số thể lực. Liền đi tìm hắn tính sổ sách chiến thắng thái cổ huyết ma về sau. Tư không kỳ lòng tự tin bảo dạp. Cảm giác mình đã không sợ hết thảy nếu có thể ở chỗ này chém giết Dương Vân Phàm. Nghĩ đến đây tư không kỳ trái tim. Không khỏi hưng phấn nhảy lên ầm ầm. Chỉ là đột nhiên nổ vang đánh gãy tư không kỳ mộng đẹp. Hắn nhíu mày mở to mắt. Nhìn lấy phân bảo nhai vị trí trung tâm. Sau một khắc. Hắn đột nhiên biến sắc hắn nhìn đến. Một trận cuồng bão phong xa. Ùn kéo đến hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Đồng thời còn bạn có từng đạo khủng bố không gian cương phong theo bầu trời phía trên quét xuống tới. Thật đáng sợ chuyện gì xảy ra đây chính là tiên vực a chẳng lẽ có người có thể xé sách nơi này không gian thiên huyền kiếm tông rời đi những trưởng lão kia. Cũng đều từng cách chạy về đến. Vô cùng chật vật. Phân bảo nhai trung ương xuất hiện cái kia một cỗ vòng xoáy khổng lồ để bọn hắn bất ngờ. Một đường lên. Bọn họ phát sinh qua nhiều lần chiến đấu. Có thể vô luận như thế nào làm. Nhiều lắm là chỉ có thể để cái này một tiên vực không gian. Xuất hiện một số yếu ớt gợn sóng không gian. Mà không cách nào xé sách. Mà bây giờ, này không gian lại bị người đánh nát. Đây cũng quá khoa trương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tốt thần đạo quả cũng biến mất sau một khắc. Bọn họ ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện. Phân bảo nhai vị trí trung tâm. Cái kia một cái dễ thấy không gì sánh được lôi đình dây leo mạch. Đã biến mất. Tại lôi đình dây leo mạch phía dưới. Đã bị cái kia vòng xoáy màu đen. Hoàn toàn chiếm cứ. Chuyện gì xảy ra bên trên tế đàn. Thần đạo quả biến mất. Ngược lại thêm ra một cái vòng xoáy. Cái này một cái vòng xoáy khổng lồ là cái gì. Nó không ngừng mở rộng. Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta nuốt mất không. Không muốn thiên huyền kiếm tông một đoàn người. Đều muốn chạy trốn. Thế nhưng là thập tuyệt trận mở ra. Tiến phân bảo nhai về sau. Căn bản là không có cách rời đi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình. Bị cuốn vào đến cái kia một tấm hắc sắc vòng xoáy bên trong. Thập tuyệt trận bên ngoài. Ao ao. Huyền Vũ Thạch Điêu chống lấy gậy trưởng. Không nhúc nhích hắn đưa lưng về phía thập tuyệt trận phương hướng. mặc cho bão cát làm sao quét tới đều rung chuyển không trên lưng hắn to lớn vỏ rùa. Thanh Đồng Tiên Hạc, Kim Thái Lang, Dương Lão Gia Tử ba người tại Huyền Vũ Thạch Điêu che chở phía dưới, run lẩy bẩy. Quá kinh khủng Huyền Quy Lão Gia. Phân Bảo Nhai làm sao thoáng cái sụp đổ bão cát bên trong. Thanh Đồng Tiên Hạc lo lắng nhìn lấy Phân Bảo Nhai vỡ vụn không gian. Lo lắng nói. Huyền Quy Lão Gia. Thiếu chủ còn ở bên trong đâu, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đem thiếu chủ cứu ra? Đúng vậy a. Huyền Quy tiền bối, là ngươi đánh cược nói Phân Bảo Nhai bên trên có tuyệt thế cơ duyên, Vân Phàm mới đi vào, ngươi cũng không thể hố Vân Phàm a. Dương Lão Gia Tử ai thanh thở dài, hắn thực lực quá yếu, chỉ có thần chủ cảnh giới, muốn xông đi vào cứu người cũng khó khăn. Bên trong thập tuyệt trận, trọng lực pháp tắc mở ra, một khi áp xuống tới, có thể sống sờ sờ đem hắn ép thành thịt nát. Đông Huyền Vũ Thạch Điêu dùng quải trượng gõ gõ đất mặt, tức giận nói, ta có thể hại Dương Vân Phàm sao? Chúng ta 3 triệu năm mới chờ đến Dương Vân Phàm, ta vẫn chờ hắn kế thừa Huyền Trọng Phong, đem ta cũng mang về đây. Huyền Vũ Thạch Điêu vốn là Huyền Trọng Phong thủ hộ điêu khắc. Năm đó, hắn theo Huyền Vũ Tiên Tôn xuống núi không bao lâu, liền bắt đầu hối hận. Cảm giác bên ngoài thế gian phồn hoa, không gì hơn cách này. Còn không bằng ngồi xổm ở Huyền Trọng trên đỉnh ngủ ngon dễ chịu. Thế nhưng là, hắn muốn trở về cũng không được. Huyền Trọng Phong đã đóng lại, nhất định phải đợi đến cái kế tiếp người thừa kế, mới có thể một lần nữa mở ra. Dương Vân Phàm chính là hắn tìm kiếm cái kế tiếp Huyền Trọng Phong phong chủ. Huyền Quy Lão Gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phân Bảo Nhai, làm sao đột nhiên thì sụp đổ? Thanh Đồng Tiên Hạc rất là nhạy bén, nó nhìn ra được Huyền Vũ Thạch Điêu không giống như là muốn hại Dương Vân Phàm bộ dáng. Một đường lên, Huyền Vũ Thạch Điêu dốc hết toàn lực giúp Dương Vân Phàm tiêu trừ thân thể vấn đề. Nó là chân tâm thực ý vì muốn tốt cho Dương Vân Phàm. Điểm này Thanh Đồng Tiên Hạc thấy rất rõ ràng. Yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Huyền Vũ Thạch Điêu Dương Dương tự đắc nói một câu. Sau khi nói xong, hắn nhìn ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Biết giải thích không rõ ràng, chỉ sợ chính mình thì không sống yên thời gian. Tốt à. Hắn thở dài một hơi, hướng mọi người nói, dù sao thời gian còn rất dài, chúng ta xuống núi, tìm một chỗ, ngồi xuống tùy tiện tâm sự đi. Một bên nói, Huyền Vũ Thạch Điêu liền mang theo mọi người đi xuống núi, rời xa bão cát. Đến sườn núi, bão cát thổi không tới chỗ. Huyền Vũ Thạch Điêu tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, trên thực tế, lần này thần đạo quả cũng không phải bình thường ý nghĩa thần quả, mà chính là một cái cơ hội, một cái tiến vào vô trung tiên cảnh cơ hội. Vô trung tiên cảnh chúng người ánh mắt sáng lên, yên lặng nhấm nuốt một chút cái này địa danh. Không lâu sau đó, bọn họ chẳng được gì, đều là nghi hoặc ngẩng đầu nói, đây là địa phương nào không biết, các ngươi còn muốn lâu như vậy? Huyền Vũ Thạch Điêu có một ít im lặng, hắn còn tưởng rằng mọi người đều biết đây. Đối mặt vô tri quần chúng, Huyền Vũ Thạch Điêu kiên nhẫn bắt đầu giải thích nói, cái này là đạo tổ sáng tạo một cái thế giới, y theo đạo tổ pháp tắc cải tạo. Bên trong, Huyền Vũ Tiên Tôn Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể liền là tới từ cái thế giới này truyền thừa. Ta để Dương Vân Phàm tiến vào cái thế giới này chính là muốn để hắn đi tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Huyền Vũ Thạch Điêu vừa nói xong, Thanh Đồng Tiên Hạc giơ lên cánh, khó hiểu nói, Huyền Quy Lão Gia, ngươi ý nghĩ tuy tốt, có thể y theo thiếu chủ tính cách, hắn chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn dựa theo ngươi ý tứ đi tu luyện cái gì huyền tông.